Xin kính chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh QK Audio. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với một bộ truyện thể loại mafia, hắc bang. Cô là người hầu Diệp gia, thay tiểu thư làm tỳ nữ để chăm sóc cho ông trùm giới hắc đạo. Qua lời đồn, ông trùm giới hắc đạo là lão già, lại bị mù, cho nên Diệp gia mới lớn gan gian dối đem cô qua. Khi cô theo hầu hạ, nhận ra không như lời kể, hắn ta vẫn chỉ là một người đàn ông còn khá trẻ. Cô cắn răng chăm sóc hắn mọi thứ, làm thay phần tiểu thư Diệp, kể cả làm ấm giường. Ngày hắn ta lưu manh đem cô bế lên giường, thân hình dũng mãnh đè ép xuống tấm chăn mền, thì thầm dụ dỗ: "Bé con ngoan, cho tôi đêm nay, đợi tôi chữa khỏi đôi mắt này, tôi sẽ cho em danh phận." 3 tháng sau, đôi mắt của hắn chữa khỏi, cô rời đi, trả vị trí về tiểu thư Diệp. Mọi thứ kết thúc, 4 năm sau gặp lại, tưởng chừng như đã quên, không nghĩ đến hắn ta bắt cô, lần nữa đem ném lên giường, giọng nói kìm nén sự tức giận, thanh âm trầm thấp vang lên đầy dụ dỗ: "Bé con không ngoan, lần này còn dám chạy nữa, tôi không ngại chặt chân của em đâu." Câu chuyện có diễn biến như thế nào thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Người đời đồn thương nhân hắc đạo đế đô Mộ Kình Triệt là một lão già, hành tung bí ẩn cũng chẳng ai trông thấy hình dạng. Từ lúc lên ngôi yên vị đã rơi vào khoảng 8 năm trời, không ai dám tranh chấp chia phần sằng xé. Chỉ có gần đây nhất, qua trận chiến ngầm dưới lưỡi đao tàn khốc và mạng người rải rác, lão gia vô tình bị kẻ thân cận ẩn giấu lớp ngụy trang đã nhiều năm hãm hại. Tuy thoát được một mạng dưới loạt vũ khí như bão đạn, nhưng đôi mắt sớm đã bị ảnh hưởng nặng mà không thể nhìn thấy đường. Vì mù, nhiều thế lực kẻ địch vây hãm lấn át mang mục đích tệ hại. Người trong gia tộc bắt đầu dục dịch, liên tục lời ngon tiếng ngọt hòng gài người qua Mộ Kình Triệt để triệt để dứt điểm mạng sống lấy chủ vị cầm quyền. Tiếc là hắn ta đã tồn tại trong cái giới cạm bẫy, lòng dạ hiểm độc như thế nào mà lại không rõ những ý đồ mượn dao giết người như thế này. Bởi tin đồn, việc tìm người theo hầu hạ rất khó, tay sai đắc lực bên cạnh suy nghĩ chủ ý, liền này ra yêu cầu đem người Diệp gia đang mắc số nợ lớn, bắt ép đem đại tiểu thư qua thành người hầu chăm sóc, đồng thời xóa đi số nợ. Vài năm trước, Diệp gia làm ăn gặp sóng gió, trong suốt quá trình thực hiện các dự án lớn nảy sinh tranh chấp giữa lương cho nhân viên và các quan chức cấp cao, từ đó dẫn đến việc xảy ra đình công, thiếu hụt một khoản lương bù vào nhân viên. Diệp gia khi đó không hề có đồng nào trong tay, vì thế đã phải liều mạng thực hiện vay nợ. Người họ vay không ai khác chính là thương nhân hắc đạo danh tiếng lâu đời làm chủ Mộ gia. Ẩn sau vỏ bọc nhà tài phiệt là một kẻ điều hành tranh chấp ngầm giữa các bang phái, danh tiếng lâu đời. Bất kỳ một ai đã tồn tại ở thành phố lớn đế đô chắc chắn đều nghe đến cái danh tàn khốc này một lần. Vốn dĩ qua hơn 7 năm người Mộ gia không đếm xỉa, tưởng đã trôi vào dĩ vãng, không nghĩ đến hiện tại bị bắt ép trả số nợ. Quá quắt hơn chính là đem bán đứa con gái duy nhất của họ. Ngày Diệp gia nhận tin, đại tiểu thư Diệp gia nhất quyết khóc lóc không chịu. Ỷ vào việc tên thương nhân hắc đạo bị mù thì càng lớn gan nảy ra chủ ý, đe dọa một nữ hầu là Úc Noãn đem qua thay thế. Cứ như vậy, Úc Noãn bị đem qua thay đại tiểu thư Diệp thực hiện chăm sóc cho kẻ đứng đầu của Mộ gia. Úc Noãn thân phận thấp kém, cả đời sống trong giam cầm bởi khế ước bán thân nô lệ cho người Diệp gia. Hiển nhiên cho dù có tiếp tục ở lại thực hiện làm người hầu Diệp gia, việc theo qua hầu cho thương nhân hắc đạo cũng cảm thấy không có gì quá đáng. Chỉ ít cô gái nhỏ biết, ở lại làm người hầu cho Diệp gia, cả đời cũng chỉ biết cắm mặt không có tương lai. Ngược lại cô thay đại tiểu thư họ Diệp qua hầu thương nhân hắc đạo, cô cũng được họ hủy bản khế ước, có khả năng sau này được tự do, dù cho loại khả năng chỉ như mò kim đáy bể. Úc Noãn thở dài một hơi, nhìn về thời gian đồng hồ, trên tay một phần cơm đậy kín trong lồng, đẩy từng bước đến dãy cửa tòa biệt thự to lớn ở phía sau. Khu biệt thự nơi đây xây dựng trên đồi núi, khí trời hoang vu, về đêm càng tạo không gian tịch mịch u ám, khơi gợi cảm giác lạnh lẽo. Ngày đầu khi đến đây, cô vẫn nhớ rất kỹ lời căn dặn của vị trưởng quản. Tối đem cơm không được quá 10 giờ, buổi sáng chỉ khi nào nhận lệnh mới được phép lên dọn dẹp phòng, không được tùy ý khi không có lệnh. Trên căn bản, Úc Noãn cũng không có lá gan đó. Đến nay, Úc Noãn theo lệnh qua thực hiện hầu cận và chăm sóc được gần 1 tháng. vẫn chưa được một lần chứng kiến lão già thương nhân hắc đạo. Hiện tại đã gần đến thời gian cấm 10 giờ khuya. Rất hiếm khi Úc Noãn đem cơm sát giờ. Chỉ vì đêm qua theo người hầu của biệt thự thức một đêm dọn dẹp dãy lầu mới được xây ở bên phía sau của gia trang, đến tận 4 giờ chiều nay cô mới có thể hoàn thành. Gần như kiệt sức, cô rơi vào giấc ngủ. Đến khi định hình thời gian đã quá hạn giờ, Úc Noãn vô thức di chuyển bước chân nhanh hơn, sau đó bước vào dãy phòng xa hoa chỉ định. Cho đến khi dừng trước căn phòng lớn bao phủ bên ngoài cánh cổng mạ kim loại, nơi đây thiết bị tân tiến hiện đại, đẳng cấp vượt trội, đồ vật toàn những thứ xa xỉ cô chưa từng thấy. Đi kèm với sự trang trọng từ kim loại tân tiến cũng là sự lạnh lẽo của không gian hoàn hảo đến thấu xương. Chỉ là vừa đẩy cửa phòng lại phát giác bên trong có người. Bình thường Úc Noãn đưa cơm hay dọn dẹp được quyền ra vào để tiện làm việc. Úc Noãn ngó vào đã trông thấy người đàn ông ngồi trên giường, bóng đêm phủ lên thân hình cao lớn, hơi thở của hắn khó khăn, có phần thô xuyễn khàn đặc. Cô gái nhỏ gần như đứng lặng, đầu ngón tay bấm vào nhau giữ bình tĩnh. Trong không gian tối tăm ít ánh sáng, trên người của hắn độc một chiếc quần để lộ thân trên không mặc gì. Vẫn thấy được ngoại hình người đàn ông rất cường tráng, vạm vỡ khỏe khoắn. Tấm lưng rộng xoay người hướng cô thấy được bả vai trần săn chắc. Chỉ có điều xăm trổ khắp nơi một hình con rồng đen kín người khiến cho kẻ khác kinh hãi. Từ trên đó thấy một vết thương lớn dài máu lan xuống. Úc Noãn hoảng loạn nhìn, dường như không nghĩ được nhiều như thế. Hắn ta bị thương, hơn thế hiện tại là căn phòng của thương nhân hắc đạo kia. Lão ta quanh năm sống trong máu người, chỉ sợ gặp người đàn ông này sẽ giết hắn. Cô vội vàng di chuyển lại gần. Lúc này người trên giường cũng phát giác có kẻ lạ xông vào. Khi cô vừa lại gần, ngay tức khắc hắn đã dùng một lực mạnh bạo đẩy ngã cô trên giường. Bàn tay siết chặt lấy vùng cổ nhỏ nhắn, lực tay trực tiếp dồn ép thân thể nhỏ vào tấm chăn. Bàn tay thô bạo siết chặt cổ như muốn xử lý chết cô. Thanh âm lạnh lẽo thấu xương vang lên. Kẻ nào lớn gan vào đây? Cho dù hiện tại đôi mắt bị ảnh hưởng nặng không thể nhìn thấy, nhưng bản năng phản xạ vẫn mạnh mẽ. Ngay khi phát giác người trong phòng lập tức đã lao đến. Sống lâu trong cái nguy hiểm cũng khiến Mộ Kình Triệt trở nên đề phòng hơn bất kỳ kẻ nào. Mộ Kình Triệt trước mặt tối đen, qua cảm nhận biết người dưới thân không thể phản kháng, thân thể nhỏ nhắn yếu ớt, cũng không phải là kẻ luyện võ. Cơn đau đầu cùng với vết thương sau lưng nhói lên khiến cho hắn buông lỏng tay, hơi cúi thấp người đối diện với gương mặt nhỏ ở khoảng cách gần. Người đàn ông biết triệu chứng lần nữa phát tác, hắn vốn còn muốn dùng một lực mạnh bạo trực tiếp thủ tiêu kẻ trước mắt, nhưng ngay khi đối diện ở khoảng cách gần, thoang thoảng người con gái trước mặt một hương dịu nhẹ ngọt ngào, da thịt hắn chạm vào mềm mại, vùng cổ có phần nhỏ nhắn nhẵn mịn, khác một trời một vực với sự cường bạo của hắn. Mà hơn hết, cơn đau đầu của Mộ Kình Triệt ngay khi đối diện với mùi hương này đã không còn sự khó chịu hành hạ nữa. Đau, buông tôi ra. Úc Noãn khó chịu, gương mặt dần tái mét, đôi chân nhỏ đạp loạn xạ người đàn ông trước mặt, vùng vẫy muốn tìm đường sống. Chưa kịp định thần, hắn đã cúi xuống, sóng mũi kiêu hãnh của người đàn ông chạm lên gò má mềm mại tiếp xúc thân mật, nhẹ nhàng cọ lên xuống khiến cô giật nảy mình. Lực tay buông lỏng, hắn gằn lên từng chữ một. Nằm im. Úc Noãn căng thẳng, trực tiếp bị Mộ Kình Triệt đặt dưới thân. Người đàn ông nằm xuống, mới vài phút trước còn thô bạo, hiện tại liền ôm chặt cô vào lòng, lực tay siết lấy vòng eo nhỏ nhắn không có ý định buông ra. Đầu người đàn ông dụi vào hõm cô, tham lam ngửi mùi hương ngọt ngào của người trước mặt. Hơn hết nhất chính là cơn đau đầu tiêu tan, nét mặt nhăn nhó khó chịu trên gương mặt hắn cũng giảm xuống. Úc Noãn bất lực vươn tay đấm vào Mộ Kình Triệt muốn thoát ra. Cô bị bao vây trong lồng ngực rắn chắc như khối thiết bản điêu khắc, mùi máu thoang thoảng từ người đàn ông tràn qua, kết hợp với cơ mùi xạ hương riêng biệt lạ lẫm quanh quẩn, tạo thành thứ khiến tâm tình kẻ khác dễ rối loạn. Thế nhưng vừa đấm một cái, Mộ Kình Triệt lập tức lên tiếng đe dọa. Muốn chết không? Tôi bảo nằm im. Vừa nói còn cố ý ôm chặt hơn, khiến Úc Noãn cũng phải cảm thấy khó thở, tham luyến người lấy mùi hương ngọt ngào, tựa hồ loại thuốc tốt nhất giúp hắn giải thoát, tư thế cực kỳ khó coi. Úc Noãn cắn răng, tấm lưng nhỏ nhắn bị ép sát vào lồng ngực, bàn tay bấu víu tấm ga giường. Cô chợt nhận ra căn phòng hiện tại là của tên thương nhân hắc đạo kia. Ngoài tên đó ra, không có kẻ nào lớn gan vào đây. Chỉ là không ngờ được hắn ta không phải một lão già như lời đồn đại. Trong đầu dâng lên suy nghĩ, không biết đối diện với cái chết bao xa. Phía bên ngoài phòng, thời điểm này quản gia Mục cùng trợ thủ đắc lực Đình Khiêm vừa vặn tới trước phòng của Mộ Kình Triệt, trạng thái thở hồng hộc vì mệt mỏi. Mộ Kình Triệt sau đợt bị thương ảnh hưởng đến đôi mắt bị mù, từ đó hễ đến đêm, người đàn ông sẽ rơi vào trạng thái trầm cảm, tự hành hạ bản thân vì sự vô năng. Đôi mắt bị ảnh hưởng di chứng nặng khiến hắn bất lực không thể làm gì. Sự tự chủ biến mất mà dựa dẫm vào kẻ khác không khác gì một sỉ nhục với kẻ tự cao như hắn. Vì thế, trước khi cơn đau đầu phát giác đến mức không thể kiềm chế được, quản gia Mục lẫn Đình Khiêm nhất định phải dẫn Mộ Kình Triệt đến gặp chuyên viên tâm lý trị liệu riêng, để khiến người đàn ông rơi vào ảo cảnh, tránh việc tự hành hạ bản thân. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Chỉ là không ngờ được, kéo dài hơn 2 tiếng thì giữa chừng Mộ Kình Triệt nổi điên thoát ra, không kiềm chế được, đập phá hết tất cả đồ đạc, một mạch tự trở về phòng bản thân trong đêm khuya mà không cần kẻ nào trợ giúp. Chuyên viên tâm lý hoảng loạn cũng không có cách nào ngăn lại, chỉ còn cách gọi báo cáo. Khi này quản gia Mục cùng với Đình Khiêm cũng vội vã trở về khu phòng quen thuộc. Chỉ là khi định đẩy cửa bước vào, họ đã phát giác được điều kỳ lạ. Xe đầy đồ ăn, tức là đã có người đến đây. Đình Khiêm phát giác sự tình, muốn xông vào xem xét, đã bắt gặp cái cản tay của quản gia Mục. Ông nhíu mày, nhìn căn phòng hiện tại trầm lặng, tầm mắt nhíu mày suy tư. Không cần vào, bên trong đang có người. Đình Khiêm khó hiểu nhìn. Vài giây sau, cậu ta cũng chợt nhận ra điều gì đó. Bình thường căn phòng chắc chắn sẽ không có ai lui tới, nếu có thì cũng chỉ duy nhất một người hầu đã căn dặn. Nếu như bước vào gặp Mộ Kình Triệt trong trạng thái này, chỉ sợ tính mạng cũng chẳng còn. Xác đã sớm vứt ra bên ngoài, hoặc là bọn họ sẽ nghe được tiếng đập phá đồ đạc vang lên. Không có lý do gì để khung cảnh yên ắng như vậy. Từ sau khi rơi vào triệu chứng cuồng loạn, không đêm nào Mộ Kình Triệt được ngủ. Cả hai đều biết được đều là do di chứng của căn bệnh kia gây ra. Trở về đi, đợi ngày mai quay trở lại xem như thế nào. Dù gì khi Mộ Kình Triệt lên cơn, cũng chẳng kẻ nào lớn gan mà động vào, bởi người đàn ông thực sự sẽ chẳng kiềm chế nổi thú tính của bản thân. Trong mắt người đàn ông khi đó, bất kỳ một ai cũng đều là kẻ thù. Úc Noãn thức trắng một đêm không tài nào ngủ được, bị Mộ Kình Triệt ôm một cách gắt gao. Hơi ấm từ bàn tay truyền qua eo vẫn còn đọng lại, tạo cảm giác áp bức. Gần như đến khi ánh sáng của mặt trời rọi vào trong căn phòng, lực tay của người đàn ông mới buông lỏng. Úc Noãn không dám cựa quậy. Cô cảm nhận rõ hơi thở ấm nóng đều đặn phả vào hõm cổ nhỏ. Bàn tay lực lưỡng ôm cô trong lòng. Vừa chậm chạp nghiêng đầu, đã đối diện với gương mặt người đàn ông gần trong gang tấc. Đường nét kiêu ngạo hoàn mỹ, ngũ quan anh tuấn tựa điêu khắc, hàng lông mày rậm, đôi mắt nhắm chặt. Khi này cũng nhận ra thân trên không mặc áo, thấy rõ các vết xăm đến đáng sợ kéo dài trên cơ thể hắn. Cô sợ hãi rời khỏi giường, mọi hành động đều cẩn thận, không nghĩ ngợi nhiều, vội vàng bước ra hành lang. Chỉ vọng lại tiếng đóng cửa vang lên. Dãy hành lang hiện tại vắng lặng, chiếc xe đầy đồ ăn vẫn còn ngay cạnh vị trí đêm qua, phần ăn hoàn toàn nguội. Cô vội vàng đẩy nó rời đi. Nơi đây bề ngoài yên tĩnh, nhưng thủ vệ trong bóng tối canh gác kỹ lưỡng, chỉ cần mang ý đồ xấu chắc chắn sẽ thủ tiêu. Chỉ có Úc Noãn không biết, cô vừa dạo một vòng quanh quỷ môn quan, Úc Noãn vừa rời đi chưa bao lâu, người trên giường đã tỉnh dậy. Phía bên ngoài, quản gia Thẩm lẫn Đình Khiêm nhíu mày. Bọn họ không ngờ nhất người có thể yên ổn thoát khỏi căn phòng trong cơn cuồng bạo của Mộ Kình Triệt lại là đại tiểu thư của Diệp gia. Cách đây một tháng họ bắt ép đem qua hầu hạ. Diệp gia danh tiếng tương đối lớn, lại có tiếng nói, sử dụng Diệp gia để ép những kẻ trong gia tộc, ý đồ đem người qua chính là tốt nhất. Mộ Kình Triệt khi tỉnh dậy, trước mặt một khoảng tối đen, vẫn không nghĩ được đang ôm vật thể mềm mại trong lòng. Hơn thế, cảm giác thoải mái, hắn cũng mơ hồ nhớ được đêm qua đè ép người con gái nhỏ này trong lòng. Trước kia đối với nữ nhân hay bất kỳ kẻ nào có ý đồ tiếp cận, hắn đều vô cùng chán ghét. Chỉ là đêm qua lại khác, mùi hương thanh khiết đọng lại, giống như một liều thuốc sản sinh khống chế cơn đau đầu cùng bản tính cuồng bạo. Từ khi đôi mắt bị ảnh hưởng, chướng ngại tâm lý của Mộ Kình Triệt đã hình thành rất nguy hiểm. Chuyên viên tâm lý nổi danh cũng khó để điều trị. Từ đó, chứng mất ngủ trầm trọng sinh ra. Bởi việc rơi vào giấc ngủ hay tỉnh dậy rất khó khăn, trước mắt hắn cũng chỉ một mảng tối đen vô lực như nhau. Đêm qua chính là đêm đầu tiên mà Mộ Kình Triệt hắn có thể yên giấc như thế sau một thời gian dài bị thương. Người rời đi sản sinh trong lòng cảm giác luyến tiếc khó mà giải tỏa. Hắn thở dài một hơi, đưa tay chống đầu, trên lưng vết thương đã khô, máu đông đọng lại. Không lâu sau, cửa phòng vang lên tiếng gõ thăm dò. Vào đi. Mộ Kình Triệt lưng dựa thành giường, ánh mắt khép hờ, nhưng trên gương mặt đã thấy rõ sự thoải mái của một đêm chính thức yên giấc sau chuỗi ngày dài bị mất ngủ. Quản gia Mục cùng với Đình Khiêm đồng loạt đi vào, nhìn Mộ Kình Triệt khí thế vương giả bệ nghễ, cả hai đều kính cẩn cúi đầu. Ông chủ, quản gia Mục chậm rãi lên tiếng, rõ là sự việc một người hầu lọt vào căn phòng này đối với Mộ Kình Triệt chính là lỗi sai sót lớn. Người đàn ông lạnh nhạt, mãi sau mới nói ra một câu. Có giải thích gì không? Là sơ suất của tôi thưa ông chủ. Để tránh người trong gia tộc cài người bên cạnh ngài, tôi đã sớm chuẩn bị sẵn một nữ hầu đến mang cơm và dọn dẹp phòng theo lời dặn dò. Chỉ là không nghĩ đêm qua kẻ hầu đến sai khung giờ, kết quả liền xảy ra sự cố ngoài ý muốn. Mộ Kình Triệt nhíu mày, bình thường với những kẻ sai phép tắc như người hầu đêm qua, có lẽ hắn đã sớm sử dụng gia pháp trừng phạt. Chỉ là nghĩ đến cái gối ôm mềm mại đêm qua, hắn cũng không còn lý do để ra tay. Ồ, sơ suất. Người đàn ông đứng dậy, bàn tay lần mò đường tìm đến tủ quần áo. Khi này sau vùng lưng xăm trổ vạm vỡ, thấy được vùng máu đông đặc đã khô lại. Rõ ràng vết thương lớn đến rách, chỉ là hắn không cảm nhận được cơn đau. Tôi sẽ lập tức trừng phạt người. Quản gia Mục cúi thấp đầu nhìn Mộ Kình Triệt. Cho dù là tỉnh táo hay trong cơn cuồng bạo, Mộ Kình Triệt luôn khiến đối phương sợ hãi bởi khí chất kiêu hãnh mang trong người. Không cần. Dẫu sao đêm qua Mộ Kình Triệt cũng hưởng dụng người yên ổn, xem như buông tha cho cái chết đối với kẻ hầu, chính là phần thưởng ban phát cho đêm qua. Người đàn ông lần mò trước áo sơ mi, dù cho hiện tại mắt không thấy, nhưng giác quan nhạy bén và căn phòng quen thuộc sống rất lâu, hắn vẫn cảm nhận rõ đường đi và mọi thứ. Mộ Kình Triệt cài khóa nút, chỉnh trang lại bộ dáng của bản thân, vóc dáng nghiêm nghị cường tráng, đường nét gương mặt ma mị có thể hút hồn bất kỳ kẻ nào. Đã điều tra ra thành phần của loại độc tố chưa? Nghe đến đây, Đình Khiêm nhận ra nói đến mình, bắt đầu tiến lên báo cáo. Thưa, loại độc lũ người ám sát sử dụng với ngài mang độc tính kỳ lạ, hiện đưa vào kiểm duyệt cho tổ chức huyết sát dưới tay các bác sĩ và y viện để kiểm chế. Theo như lời thời gian khai báo, có thể tốn 3 đến 4 tháng xác nhận, từ đó mới chế được thuốc điều trị cho đôi mắt của ngài, vẫn có thể chữa khỏi, chỉ cần vấn đề thời gian, ngài chỉ có thể chịu đựng. Mộ Kình Triệt nhíu mày, gương mặt rõ ràng không hài lòng. Vẫn nhớ khi rơi bị lũ người ám sát ra tay, điều Mộ Kình Triệt không ngờ nhất kẻ gây ra lại chính là người thân cận bên cạnh đồng hành cùng với hắn qua bao nhiêu ngày. Hiện giờ xung quanh hắn cũng chẳng rõ được mấy kẻ. Sau đợt tẩy trần chém giết của lũ người thế giới ngầm, tuy dạy dỗ đã ổn định, nhưng tin tức Mộ Kình Triệt bị thương sớm đã lan rộng. Bề ngoài nhìn lũ kẻ thù nhu thuận, thực chất cũng chỉ ngấm ngầm lên kế hoạch đẩy hắn đến vực chết. Bởi hiện tại hắn đang ở thế yếu, Mộ Kình Triệt vẫn cần phải nhanh chóng chữa khỏi đôi mắt này. Tổ chức huyết sát là tổ chức ngầm hoạt động dưới tay thương nhân hắc đạo Mộ Kình Triệt. Nơi đây từ khi Mộ Kình Triệt lên ngôi đương nhiệm lâm thời cai quản Mộ gia đã sớm được hình thành. Hầu như bên trong đều sở hữu một lượng lớn vệ sĩ tinh nhuệ, hàng năm trải qua huấn luyện gắt gao, rèn luyện đến mức tối đa về thể chất lẫn tinh thần để bảo vệ tuyệt đối chủ nhân. Không những thế, còn có hệ thống hỗ trợ mạnh mẽ và đội ngũ bác sĩ danh tiếng luôn sẵn sàng phục vụ theo lệnh. Nơi đây chuyên gia bác sĩ không đơn thuần giỏi về việc chữa trị cứu người, bên cạnh đó còn có khả năng thực hiện thí nghiệm, nghiên cứu bí mật, phát triển các loại độc dược và thủ pháp để hỗ trợ tối đa cho tổ chức. Được xây bên cạnh khu biệt thự, nhưng quanh năm ẩn mình, bề ngoài được bao bọc canh gác kỹ càng, nơi không phải bất kỳ ai có thể bước chân vào. Và mỗi buổi sáng, Mộ Trình Kiệt đều đến tổ chức huyết sát kiểm tra tình trạng sức khỏe, hiện tại cũng không phải ngoại lệ. Mộ Kình Triệt cùng quản gia Mục lẫn Đình Khiêm trở lên căn cứ, vào nơi chuyên viên tâm lý đảm đương trọng trách. Chuyên viên tâm lý là Thời Cảnh, ngước nhìn người lãnh đạo thì không khỏi run sợ. Hiện tại vào buổi sáng, tâm tình Mộ Kình Triệt đã ôn hòa hơn, vì thế dễ dàng kiểm tra. Nhưng hễ nghĩ lại cảnh tượng đêm qua, Thời Cảnh không khỏi run lên. Mộ Kình Triệt đêm qua tuy đã sử dụng thuốc an thần liều mạnh và rơi vào ảo cảnh, chỉ là không nghĩ bản năng người đàn ông mạnh mẽ không thể kiềm chế được, phút chốc trở nên cuồng loạn, đập phá đồ đạc và máy móc nơi căn phòng thí nghiệm chữa trị, tự hành hạ bản thân đến bị thương. Sau đó trong đêm tự rời khỏi căn cứ trở về biệt thự. Điều kinh ngạc chính là Mộ Kình Triệt tuy đôi mắt ảnh hưởng, vậy mà có thể lần mò đường trở về biệt thự. Thời Cảnh thở dài một hơi, cũng không dám nhắc lại cảnh tượng hãi hùng đêm qua. Bản năng Mộ Kình Triệt mạnh mẽ, ngay cả thuốc cũng không khống chế được. Nếu không tìm được nguyên do và giải trừ đôi mắt, chị e sẽ có hại đến người đàn ông. Trước khi kiểm tra, mọi người tiến hành xử lý sơ qua vết thương cùng vùng lưng của Mộ Kình Triệt. Khi máy móc áp vào, kiểm tra trạng thái tinh thần của Mộ Kình Triệt, điều Thời Cảnh không ngờ nhất chính là các trạng thái của người đàn ông đang dần lành lại, khép nối, phát triển đi theo chiều hướng tốt. Hơn hết là tinh thần của Mộ Kình Triệt đang có dấu hiệu được kiểm soát, trong khi đêm qua không ngừng như con thú dữ phát điên. Đến khi kiểm soát trạng thái ổn, Thời Cảnh mới lui người xuống, tiến hành báo cáo. Ông chủ, có phải đêm qua ngài đã sử dụng loại thuốc gì đúng không? Tôi phát hiện thấy cơ thể lẫn trạng thái đang đi theo chiều hướng tốt. Dừng một lúc, Thời Cảnh nhìn vào gương mặt của Mộ Kình Triệt. Lúc này đôi mắt người đàn ông đang khép hờ, hàng lông mi dài, gương mặt mang đầy dáng vẻ mị hoặc. Hơn hết chính là trên đôi mắt thấy rõ sự thoải mái, không phải cuồng thâm như lúc trước. Lúc này cậu trực tiếp khẳng định: đêm qua ngài đã được ngủ yên giấc. Nghe đến đây, ngoài Thời Cảnh thì quản gia Mục lẫn Đình Khiêm đều không giấu nổi được sự tò mò. Kể từ một tháng trời ảnh hưởng đôi mắt, Mộ Kình Triệt chưa hề được ngủ. Có thể nói đêm qua chính là lần đầu tiên. Mộ Kình Triệt im lặng, hiển nhiên không nói gì, ngầm khẳng định. Không khí nhất thời trùng xuống. Mãi sau, người đàn ông chậm rãi lên tiếng: chẳng có loại thuốc gì, chỉ có việc đêm qua tôi nằm ôm một nữ nhân. Mọi người nghe điều này, tất cả đều rơi vào trạng thái ngạc nhiên. Mộ Kình Triệt trước giờ không tiếp xúc nữ nhân, người trong tổ chức hầu hết toàn nam. Đối với nữ nhân, người đàn ông cực kỳ chán ghét. Chỉ có Thời Cảnh là kịp thích nghi, nghĩ ra kế sách. Nếu muốn bệnh tình của ngài tiến triển tốt, đồng thời có thể yên ổn giấc ngủ và kiểm soát được bản thân mỗi đêm, tôi nghĩ đêm nay ngài nên tiếp tục kiếm nữ nhân nằm bên cạnh xem tiến triển như thế nào, có phát triển theo chiều hướng tốt hay không. Nghe đến đây, mọi người đều thấy sắc mặt Mộ Kình Triệt trùng xuống. Người hầu của khu biệt thự này rất nhiều người, quản gia Mộ gia lớn mạnh, mảnh đất khai thác đầu tư bất động sản cũng chiếm khối lượng lớn. Kẻ hầu người hạ nơi đây đều được trả lương rất cao, đồng nghĩa với việc một khi đã dưới trướng của Mộ gia thì đều phải biết giữ mồm giữ miệng. Thời gian khi người hầu theo làm việc đều được trải qua huấn luyện nghiêm khắc, dù là nam hay nữ, chung quy đều phải học cách giả ngơ trước mọi tình huống. Nếu không tuân thủ theo quy định đều bị trừng phạt thẳng tay, không hề nhân nhượng. Chỉ có Úc Noãn là trường hợp khác, cô chính người hầu phát sinh được đẩy vào để theo hầu hạ. Tuy là giả danh đại tiểu thư của Diệp gia, nhưng khi tồn tại nơi đây cô cũng không khác gì một kẻ hầu. Sự cố đêm qua để lại trong lòng của Úc Noãn một mối lo sợ lớn. Đến sáng hôm nay đã không có ai căn dặn lên phòng dọn dẹp. Mãi khi tối, Úc Noãn vì ảnh hưởng chuyện đêm qua, lần này lá gan nhỏ lại, cô cũng không dám lớn gan đem đồ ăn lên. Suốt cả một ngày, Úc Noãn rơi vào trạng thái thấp thỏm không yên. Mãi khi rơi vào giấc ngủ, cô gái nhỏ mới được giải thoát khỏi mớ cảm xúc tiêu cực và sợ hãi của đêm qua. Lời Thời Cảnh nói mọi người đều nghe rõ. Quản gia Mục từ sớm trở về, hơn thế sắp xếp một nữ nhân theo hầu cận. Hiển nhiên ông biết rõ người đêm qua ở lại phòng Mộ Kình Triệt là đại tiểu thư Diệp, nhưng ông không có ý định đem người. Hơn 10 giờ đêm, khi kết thúc thời gian điều trị kéo dài 5 tiếng dài đằng đẵng, trạng thái Mộ Kình Triệt chẳng ổn hơn là bao, gương mặt hàm hàm sát khí, lạnh lẽo tột cùng. Thời Cảnh nhìn sắc mặt Mộ Kình Triệt ngày càng tệ, thiết nghĩ vẫn là nên đổi phương pháp, sử dụng một nữ nhân đặt bên cạnh xem có tiến triển tốt hay không. Trước đây Mộ Kình Triệt ghét nữ nhân, Nhưng đêm qua đã ôm người ngủ như thế, có lẽ cũng không đến nỗi gây chướng ngại là bao. Lúc Mộ Kình Triệt trở về, quản gia Mục đã đứng bên ngoài như nhận lệnh, lập tức cúi đầu. Thưa, tôi đã căn dặn đưa một nữ nhân đến. Mộ Kình Triệt nhíu mày, rõ ràng khó chịu việc khu vực phòng bị kẻ khác xâm phạm, nhưng trước mắt để bản thân thoát khỏi loại trạng thái mất kiểm soát vẫn là nên thử. Trước đó thông qua điều trị, hiện giờ tâm tình đã ổn định được một lát. Người đàn ông bước vào phòng cũng không hề đóng cửa. Quản gia Mục tò mò ngó vào xem tình hình, chỉ thấy Mộ Kình Triệt lần mò đến cạnh giường. Nữ nhân trên giường là một người làm việc dưới trướng tổ chức huyết sát, ít nhiều cũng đã nghe qua uy danh ông chủ của chính mình, nhưng đây chính là lần đầu được diện kiến. Chỉ có điều khi gặp mặt trực tiếp, ngước nhìn góc cạnh gương mặt Mộ Kình Triệt, gò má không khỏi ửng hồng một cách ngượng ngùng, cất giọng nói ngọt ngào: ông chủ. Mộ Kình Triệt vẫn một gương mặt lạnh tanh, bàn tay định thần chạm vào nữ nhân trong lớp chăn, gương mặt cau có cũng không hề giãn ra. Bất chợt một mùi hương gay mũi khó chịu xộc tới, không phải là loại hương dịu nhẹ như đêm qua. Hắn cũng không ý định chạm vào nữa, lập tức rụt tay. Tuy tâm tình đã ổn, nhưng về đêm cảm giác khó chịu chạm đến cũng khiến hắn không kiểm soát được. Cút khỏi phòng! Một lời nói sắc bén không mấy lễ độ vang lên, gương mặt khi này nằm hầm hầm sát khí như muốn giết người. Nữ nhân trên giường thấy tình hình không khả quan, cửa phòng vẫn mở, quản gia Mục ngó đầu liền kêu cô ta ra. Mộ Kình Triệt nhìn ga giường lẫn vào mùi hương nữ nhân kia, sự khó chịu càng lúc càng dâng lên. Hắn đẩy hết ga giường lẫn tấm chăn xuống, che đậy đi loại mùi hương khó ngửi kia, lúc này nhắm mắt muốn ngủ cũng chẳng thể. Cơn đau đầu vốn đã dùng biện pháp tâm lý trước kia khống chế, lần nữa bị trạng thái khó chịu phát sinh đột ngột dâng lên, kích thích từng tế bào đến mức phát điên. Mùi hương đêm qua ngọt ngào như thế, hiện giờ đã tan ra trong không khí, một chút cũng không đọng lại, thực sự dễ dàng khiến cho kẻ khác sinh ra cảm giác thèm muốn mà lưu luyến. Mộ Kình Triệt không thể phủ nhận được, hắn yêu thích mùi hương nữ nhân đêm qua. Người đàn ông trực tiếp ngồi dậy, lần mò ra xuống giường, tìm đến hướng cửa. Vừa mở ra, quản gia Mục vẫn đứng y nguyên canh gác nhíu mày. Đối diện là Mộ Kình Triệt, gương mặt một luồng sát khí lạnh lẽo. Mộ Kình Triệt cố gắng giữ tiên lý trí cuối cùng, bàn tay nắm lấy chìa khóa ở cửa sắt đã nổi dần gân xanh, gần giọng sai bảo: sai dặn bảo nữ nhân xuất hiện trong phòng tôi đêm qua lên lầu. Vừa dứt câu, cánh cửa lập tức đóng lại, để cho quản gia Mục không khỏi nhíu mày. Kẻ hầu đêm qua là đại tiểu thư của Diệp gia. Trước đây Mộ Kình Triệt không chạm vào nữ nhân, nữ nhân ban nãy ông kiếm đến cũng chỉ là chạm nhẹ, vậy mà đối với kẻ hầu kia, chạm một lần liền muốn tiếp tục chạm nữa, nhìn kiểu gì cũng rõ ông chủ rõ ràng trọng dụng. Quản gia Mục xoay người trở xuống, bấm điện thoại liên hệ đến trưởng quản lý người hầu. Từ sáng sớm đã căn dặn người quản lý bảo nữ hầu kia không được trở lên dọn dẹp hay tiến đến phòng của Mộ Kình Triệt, bởi ông sợ phạm vào điều gì kiêng kỵ với ông chủ. Chỉ có điều hiện giờ cần phải thay đổi. Úc Noãn bị giảm chế việc mang đồ ăn và dọn dẹp căn phòng kia, cô cũng thoát được mối nguy hiểm. Bản thân hiện tại dù đóng giả đại tiểu thư Diệp gia, nhưng thân phận ở đây cũng không khác gì kẻ hầu. Hiện tại đã hơn 11 giờ khuya, Úc Noãn theo người hầu bước vào phòng ngủ chung. Mọi người sau một ngày dài làm việc hiện cũng rơi vào giấc ngủ. Được một lúc khi mọi người yên giấc, cửa phòng liền vang lên tiếng gõ. Một nữ hầu đại diện tiến đến mở cửa, ngay khi nhận ra người lập tức cúi đầu: chào trưởng quản. Trưởng quản không nói không rằng, bà ta bước vào căn phòng, lập tức bật đèn lên khiến người nơi đây hơi nhốn nháo. Đại tiểu thư Diệp gia, Diệp Ngọc đâu? Úc Noãn nghe đến danh xưng đại tiểu thư, phát giác là nói mình, lúng túng bước xuống. Trưởng quản nhìn cô một lát, sắc mặt âm trầm: cô đi theo tôi, còn lại mọi người ngủ tiếp đi. Hiện giờ trong phòng ngủ, mỗi người nơi đây đều được phát sẵn một chiếc váy ngủ dài đến chân màu trắng, thiết kế đơn giản tao nhã. Úc Noãn mang theo giày vội đi theo, mái tóc dài cũng không kịp cột lên, tựa hồ một thiên sứ mang nét đơn thuần đi theo trưởng quản. Trưởng quản, việc hôm nay tôi đã hoàn thành hết, không biết còn điều gì cần phân phó? Trưởng quản nhìn cô lười biếng đáp lời. Bà dẫn thẳng một mạch đến tòa biệt thự trung tâm ở phía sau. Đến lúc này Úc Noãn mới nhận thức được bản thân được dẫn đi đâu. Bàn tay cô bấm chặt vào nhau, đôi mắt ánh lên tia sợ hãi, đôi môi nhỏ cũng không ngừng cắn. Vừa bước đến nơi, quản gia Mục đã nhìn cô từ trên xuống dưới, xác nhận người, không nói không rằng gõ cửa phòng. "Vào đi." Một giọng nói quen thuộc lạnh nhạt thốt lên. Úc Noãn hoàn toàn nhận thức được giọng nói đó là của người đàn ông đêm qua. Từng lời nói muốn giết cô vẫn còn hằn sâu ở bên tai. Cô gái nhỏ hoảng loạn, bước chân hơi lùi xuống. Quản gia Mục cũng không nói gì thêm, mở cửa phòng, lập tức đẩy mạnh Úc Noãn vào. Tình huống hiện tại không khác gì Úc Noãn bị hiến tế cho ác quỷ. Ngay khi vào phòng, bên cánh cửa đã vang lên tiếng đóng cửa. Úc Noãn lùi bước, nhìn về bóng dáng người đàn ông trong căn phòng tối tăm, đôi mắt đỏ ngầu hằn tia máu, từng bước chân di chuyển chậm chạp đến hướng mình. "Tới rồi à?" Trong lúc hoảng loạn muốn xoay người, lập tức cơ thể nhẹ bẫng bị vùi vào lồng ngực ấm áp của Mộ Kình Triệt. Người đàn ông ôm cô trong lòng, đầu dụi vào hõm cổ nhỏ, khẽ cựa quậy, hơi thở nóng rẫy phả ra. Cảnh tượng kỳ quái khiến Úc Noãn kinh hồn bạt vía. Ngài muốn làm gì?" Úc Noãn sợ hãi vùng vẫy, muốn thoát ra nhưng hoàn toàn không thể, bị dồn ép chế ngự. Chưa kịp định thần, người đàn ông đã cắn lên bả vai, cất giọng nói trầm khàn an ủi. "Im lặng để tôi ôm." "Tôi không làm gì em." Nghe câu này, Úc Noãn chỉ biết cắn môi không dám làm phản. Mạng cô hiện tại cũng đều trong tay người đàn ông này. Ngay khi Úc Noãn bước vào phòng, Mộ Kình Triệt dù ở khoảng cách xa cũng cảm nhận ra. Vừa di chuyển lại gần, lập tức nhận ra mùi hương quen thuộc đêm qua. Mọi tế bào trong cơ thể hắn vài phút trước căng cứng không thể kiểm soát, phút chốc đã được dịu lại. Cơn đau đầu chẳng hiểu vì lý do gì cũng dần mất đi. Chính là mùi hương này Mộ Kình Triệt thực sự yêu thích. Hơn thế, ôm người ở trong lòng cũng cảm nhận rõ thân thể trước mặt nhỏ nhắn thơm ngát. Cho dù không thấy, cũng đoán được người trước mặt có gương mặt nhu thuận, dễ dàng khiến kẻ khác yêu mến động lòng người. Mộ Kình Triệt bế bồng Úc Noãn trên tay, gương mặt tùy tiện vùi vào hõm cổ mềm mại, từng bước dò đường tiến về phía giường. Lực tay khi này đã nhẹ lại, cảm tưởng da thịt cô gái nhỏ trước mặt mềm mại cũng không nỡ làm đau. Đến khi đặt trên giường, Mộ Kình Triệt liền ôm vào lòng, động tác bỗng chốc sinh ra nhẹ nhàng. Hắn tiếp tục mê đắm dụi vào hõm cổ nhẹ, lòng bàn tay nóng gian siết lấy vòng eo nhỏ nhắn. Động tác kỳ lạ khiến Úc Noãn chưa tiếp xúc cũng không khỏi sinh ra ngượng ngùng. "Đại tiểu thư Diệp gia, năm nay đã bao nhiêu rồi?" Lời nói của Mộ Kình Triệt cất lên, thoáng có chút cưng chiều, đến chính hắn cũng không nhận ra. Hắn biết nữ hầu này được phân bố đến bên cạnh là ai. Trước đó hắn không quan tâm, bởi không hề để tâm tiếp xúc nên không hứng thú điều tra mọi thứ xung quanh. Úc Noãn biết là nói đến tiểu thư Diệp gia. Cô ngập ngừng một chốc. Diệp Ngọc hơn cô 2 tuổi, năm nay 20, còn Úc Noãn cô chỉ tròn 18. "Thưa, tôi 20 thưa ngài." Mộ Kình Triệt nghe giọng nói ngọt ngào cất ra, tâm tình càng dễ chịu hơn. Xem ra cô gái nhỏ cũng chỉ thua hắn 10 tuổi. Hợp mệnh. Khóe môi kiêu bạc của người đàn ông trong vô thức kéo cao hài lòng. "Bé con, trên người em là loại nước hoa gì? Có thể chỉ tôi không?" Vừa nói, người đàn ông liền tiến đến vành tai nhỏ nhắn, khẽ cắn lấy khiến cô hơi rụt người. Mộ Kình Triệt trước giờ không tiếp xúc nữ nhân, chẳng qua bé hơn hắn. Hắn cảm thấy hai từ bé con này rất hợp lý, vì thế mới gọi. Hơn thế, hắn cũng phát giác ra, cô gái trong lòng hắn thực sự rất nhỏ. Một cái ôm đã ôm trọn trong lòng, chiếc cổ nhỏ nhắn, vành tai nhỏ nhắn, ngay cả vòng eo cũng như thế, thực sự rất mềm mại, rất dễ chịu, thứ khắc chế được tâm tình khó chịu của hắn. Nghe gọi bằng hai từ kỳ lạ trước giờ, Úc Noãn ngừng gương mặt ngạc nhiên. "Tôi không sử dụng nước hoa thưa ngài." Thân phận thấp kém của người hầu như cô, nào được phép sử dụng hay chạm vào những thứ đó. "Ồ, là mùi hương tự nhiên của em." Người đàn ông nâng lọn tóc mảnh mai, đưa ngang mũi khẽ ngửi lấy mùi hương thoang thoảng, cảm nhận rõ cơ thể nhỏ trong lòng không ngừng run rẩy. Gương mặt Mộ Kình Triệt đã dịu lại, sóng mũi cao thẳng chạm nhẹ gò má mềm mại, dây dưa sinh cảm giác quyến luyến tiếc không muốn rời. Úc Noãn hơi khựng lại, việc Mộ Kình Triệt dường như thích thú với mùi hương này, Nếu cô nói lại mùi hương cơ thể, hắn lại đem bắt ép cô. Chợt nghĩ đến ban chiều cô đã sử dụng sữa tắm nơi phân khu phòng tắm của người hầu, có lẽ mùi hương Mộ Kình Triệt yêu thích chính là thứ này. Nếu cô đưa ra sữa tắm nơi khu phòng người hầu, có lẽ hắn sẽ không cần cô nữa. Nghĩ đến đó, cô lí nhí đáp lời: "Thưa, là mùi sữa tắm, không phải là mùi hương của tôi." Mộ Kình Triệt nhướng mày, trước mặt một màu tối thẫm, chỉ còn lại gương mặt nhỏ nhắn của Úc Noãn mềm mại, có chút ửng hồng với cái chạm tay từ bàn tay cùng với gương mặt của Mộ Kình Triệt lên da thịt cô. Đôi môi hồng hào, đáy mắt trong vắt tinh khiết suối đầu nguồn, dễ dàng khiến người khác yêu mến. "Nếu như thế thì ngày mai đưa tôi loại sữa tắm đó." Úc Noãn cắn môi nhỏ giọng đáp: "Vâng." Khóe môi người đàn ông hài lòng hơi nhếch lên, hàng lông mi dài rũ xuống, xoay người Úc Noãn trực tiếp đem ôm vào lòng. Cảm giác yên bình nổi lên, Mộ Kình Triệt vậy mà có thiện cảm với cô gái nhỏ. Hắn ôn nhu ôm cô vào lòng, cất giọng nói trầm thấp cưng chiều: "Ngủ ngon, bé con." Đêm đó Mộ Kình Triệt được một lần nữa yên giấc. Úc Noãn cũng chỉ bị ôm trong lòng, dường như người đàn ông trước mặt không có điều gì quá đáng. Cô nhớ lại lời đồn đại thương nhân Hắc Đạo là một kẻ ra tay tàn độc quyết đoán, đến khi chứng thực, ngoại trừ đêm qua liên tục đe dọa muốn giết cô, hiện tại đã trở mặt không kịp. Cũng không phải là một lão già như lời đồn đại. Tuy người đàn ông không làm gì, nhưng đây là trải nghiệm căng thẳng lại sợ hãi nhất của cô. Nếu Mộ Kình Triệt biết người hắn ôm trong lòng không phải là đại tiểu thư Diệp gia, mà lại là một nữ hầu không danh không phận, chỉ e là lúc đó tính mạng Úc Noãn không còn được bảo toàn nữa. Úc Noãn bị ôm đối diện với lồng ngực mạnh mẽ, mãi về sau cô mới miễn cưỡng rơi vào giấc ngủ. Thời điểm khi Úc Noãn tỉnh dậy, mặt trời sớm đã lên cao. Cô gái nhỏ vội vàng ngồi dậy, lại cảm thấy cơ thể hơi nặng, ngó đầu xuống đã thấy bàn tay to lớn của người đàn ông đang ôm lấy eo nhỏ, vẫn một tư thế thân mật hệt như đêm qua. Cô cố gắng gỡ bàn tay xuống, nhưng ngay khi vừa chạm, Mộ Kình Triệt đã sớm mở bừng mắt. Từ lúc Úc Noãn ngồi dậy, người đàn ông cũng sớm tỉnh. Dẫu sao sự đề phòng dâng lên, đối với cô cử động dù một chút, hắn cũng dễ dàng bị đánh thức. Mộ Kình Triệt phát giác cô muốn chạy, bàn tay liền lưu manh ôm cơ thể nhỏ lại gần, trực tiếp siết chặt lại, cất giọng lười biếng trầm khàn đầy dụ dỗ: "Bé con, ngủ với tôi thêm một chút." Úc Noãn khẽ cắn môi, vừa khó khăn ngồi dậy lần nữa bị đẩy xuống giường. Người đàn ông vẫn quen thuộc rúc vào hõm cổ nhỏ, như thể tìm nơi trú ẩn, vị trí khiến hắn mê luyến. Cô căng thẳng đáp lời: "Tôi còn phải làm việc thưa ngài." Mộ Kình Triệt nhíu mày, hiển nhiên không hài lòng. Người đàn ông vốn đã bị chứng mất ngủ cùng cơn đau đầu hành hạ suốt một tháng trời, dẫn đến bản thân kiệt quệ, nay ôm cô trong lòng thoải mái, thân thể mềm mại tựa làn nước, hắn vẫn muốn ôm cô ngủ một giấc sâu. Vì thế không nghĩ nhiều, hắn lớn giọng yêu cầu: "Tôi bảo em ngủ thêm một chút." Người đàn ông dần ngồi dậy, đầu bàn tay vô thức vươn ra chạm lên gương mặt nhỏ, tìm đúng vị trí cầm khẽ siết lấy. Gương mặt hắn hiện tại mang dáng vẻ lười biếng nhưng lại hoàn mỹ, ánh mắt tuy không nhìn thấy nhưng vẫn mang khí chất dọa người, cứ thế đối mắt với cô. Trong vô thức, Úc Noãn trở nên sợ hãi, nên né tránh ánh mắt, mặc dù là biết hắn không thể nhìn thấy. "Tôi sẽ bị phạt." Người đàn ông nhíu mày, đầu ngón tay chạm lên gương mặt nhỏ mềm mại khẽ vuốt ve. Ngay sau đó, dừng nôi đôi môi nhỏ mềm mại liền chạm vào, mơ hồ và tinh tế, rõ ràng dâng lên hứng thú. Đôi môi cô thông qua cảm nhận của hắn, mềm mại như cánh hoa non, mang đến cảm giác ấm áp. Dường như không nghĩ nhiều, người đàn ông ngồi dậy, trong đầu nảy sinh suy nghĩ muốn nếm thử, trực tiếp chạm vào đôi môi cô. Nhưng chưa kịp nếm thử, Úc Noãn càng thêm hoảng loạn, trực tiếp rời khỏi lồng ngực hắn, vội vàng rời khỏi, bước chân chạm trên nền sàn lạnh lẽo. "Tôi xin phép." Người đàn ông chưa kịp cảm thụ đã bị tạt một gáo nước lạnh, còn lại tiếng đóng cửa. Mùi hương thoang thoảng vẫn động lại vòm họng, yết hầu hắn hơi nhấp nhô lên xuống, miễn cưỡng kìm nén thứ cảm xúc khác lạ dâng lên. Người đàn ông muốn vùi vào chăn, thoang thoảng còn mùi hương cô gái nhỏ phảng phất, thử tiếp tục ngủ nhưng căn bản là vô dụng. Sự rời đi của cô cũng đang khiến hắn tỉnh ngủ. Mộ Kình Triệt lưng dựa giường, thở dài một hơi bất lực. Khi Úc Noãn trở ra, Bên ngoài đã trông thấy quản gia Mục vẫn đứng. Ông nhìn cô một chốc, lại xoay người sang hướng khác. Không nghĩ đến một kẻ hầu lại dễ dàng lọt vào mắt của Mụ Kình Triệt như thế. Chỉ có điều, kẻ hầu là đại tiểu thư Diệp gia, hơn mấy năm về trước vướng số nợ, về sau dù đã phất tay thu về số tiền không hề nhỏ, nhưng người Diệp gia cũng không có ý định trả lại số nợ này. Cách làm việc như thế, quản gia Mục không hài lòng. Nếu không phải quản gia Mục được Mộ Kình Triệt giao quyền hành quản lý trong tay, thực hiện đe dọa đến mạng sống Diệp gia, e là đến giờ vẫn nghênh ngang trở mặt. Quản gia Mục thực sự không thích người Diệp gia, đó cũng là lý do ông không muốn đem kẻ hầu này tới. Nhưng vì danh tiếng bộ mặt Diệp gia đối với giới truyền thông tốt, đè ép được dã tâm chốc lát của lũ kẻ thù vây quanh, tạm thời làm lắng xuống, ông cũng không có ý định đem lại tiểu thư Diệp gia qua đây. Ngày hôm đó, khi tiến hành kiểm tra tình hình sức khỏe một lần nữa, loạt máy móc tiên tiến áp vào, Thời Cảnh không khỏi kinh ngạc khi nhận ra biến chuyển sức khỏe càng lúc càng tốt. Những tưởng biến chuyển về tinh thần của Mộ Kình Triệt trở nên tốt thì tâm tình ông chủ cũng dịu lại, nhưng khi đối diện với bọn họ đều là ánh mắt tràn đầy sát khí như lưỡi dao. Thời Cảnh bỗng chốc tò mò, rốt cuộc nữ nhân ở bên cạnh Mộ Kình Triệt làm sao có thể đối diện và làm cho người đàn ông nguy hiểm này trở về trạng thái bình thường. Thời khắc đo huyết áp và nhịp tim, tiêm một lượng thuốc an thần liều mạnh để Mộ Kình Triệt rơi vào ảo cảnh, gương mặt vốn còn khó chịu vài giây sau đã dần giãn ra. Quản gia Mục nhìn Mộ Kình Triệt không còn thức giấc, khi này mới hắng giọng cả gan lên tiếng: người đêm qua ở cùng với ông chủ và đêm trước đều là cùng một người, nhưng không phải là người dưới trướng Mộ gia và tổ chức huyết sát, chỉ đơn giản là con mồi tôi dùng để lấn át loạt tin tức từ các kẻ thù bên ngoài muốn nhắm đến Mộ gia vào thời điểm này. Nói đến đây, ông khẽ thở dài. Quản gia Mục cũng không muốn để Mộ Kình Triệt tiếp xúc với kẻ khác giới, vô thức lại lung lay đến loại cảm xúc khác. Đây thực sự là điều cấm kỵ. Muốn là kẻ làm chủ, vốn đã phải nuôi bản năng máu lạnh tàn khốc từ lâu, cũng không thể vì sự xuất hiện một kẻ đột ngột mà làm ảnh hưởng. Ông cần phải đề phòng. Thời Cảnh, cậu theo làm việc cũng tương đối lâu, với nữ nhân này hiện tại tiếp xúc với ông chủ không an toàn, tôi sợ sẽ có ý đồ xấu về sau. Cậu xem có cách thức khác để cho ông chủ không phải lệ thuộc vào nữ nhân đó được hay không? Thời Cảnh vừa điều chỉnh nhịp tim, quan sát tiến độ qua bảng đo huyết áp, nghe đến đây thì nhướng mày. Dẫu sao việc Mộ Kình Triệt tiếp xúc với một nữ nhân luôn khiến kẻ khác không khỏi ngạc nhiên. Trái với suy nghĩ quản gia Mục, Thời Cảnh thiết nghĩ loại cảm xúc đó không thể hại, nhưng trước mắt không phải người dưới trướng Mộ gia và tổ chức, vẫn là nên đặt sự đề phòng lên đầu. Nếu như ông chủ đối với nữ nhân kia có thể đè áp bản năng cuồng bạo và kiểm soát được, có lẽ trên người nữ nhân đó có một thứ dược liệu hoặc là loại mùi hương gì đó vô tình kích thích vào tâm trí của ngài ấy. Tôi nghĩ quản gia Mục có thể yêu cầu cô ta để tìm hiểu lại hương đó. Quản gia Mục nghe đến đây thì cũng đã hiểu ra vấn đề, lập tức trở về biệt thự tìm đến Úc Noãn. Từ sau vụ việc đêm qua, Úc Noãn sớm đã đến phòng phân khu người hầu tìm ra loại mùi hương sữa tắm cô vẫn hay dùng. Thực chất nó căn bản chỉ là một cục xà bông được tẩm mùi hoa oải hương. Quản gia Mục khi bắt ép cô đưa ra, Úc Noãn cũng chỉ có thể nghe lời đưa cục xà bông ra. Ông như không tin, lập tức gần giọng nạt ngược lại cô: đại tiểu thư Diệp gia, tốt nhất đừng đưa những thứ vật nghèo hèn này ra, rồi một mực nói có thể khiến tâm tình của ông chủ trở nên tốt hơn. Úc Noãn bất lực cắn môi: thưa, tôi là kẻ hầu, nơi đây không được sử dụng đồ ở bên ngoài. Từ lúc được phân bố đến Mộ gia, sớm đã được phân cấp bậc. Quản gia Mục nghe những lời nói này, ông cũng không thể tiếp tục chối cãi. Luật lệ Mộ gia đặt ra, người hầu nơi đây chỉ được quyền sử dụng những thứ theo quy định. Cuộc sống bên ngoài của tiểu thư Diệp gia có sung sướng như thế nào, khi bước vào đây cũng không được mang theo bất kỳ thứ gì. Đêm đến, Mộ Kình Triệt thao thức không ngủ được. Thời điểm trở ra bên ngoài phòng đã gặp quản gia Mục, người đàn ông lạnh giọng lên tiếng: nữ hầu đêm qua đâu? Quản gia Mục vốn không muốn Mộ Kình Triệt lệ thuộc, chỉ có thể nói dối bịa một lý do, kế đến còn đưa thử cục xà bông vẫn được gói nguyên đến. Nữ hầu đêm qua bảo mệt, biết được ngài muốn sử dụng loại mùi hương kia nên hiện tại tôi liền đem đến. Mộ Kình Triệt nhíu mày, Vài giây sau đã được đặt một cục xà bông vào trong tay. Hắn vẫn nhớ đêm qua đã thắc mắc về mùi hương ngọt ngào kia, vì thế liền yêu cầu cô đưa hắn. Nghĩ đến đây, người đàn ông tâm tình dường như đã dịu bớt, xoay người trở vào phòng. Mộ Kình Triệt không phủ nhận việc yêu thích mùi hương của cô. Hắn đưa thử loại vật dụng kia lên mũi, một mùi oải hương dịu nhẹ tràn tới. Chỉ có điều thứ vật dụng này khiến hắn nghi hoặc. Đến khi mở chiếc hộp ra, cảm nhận liền phát hiện ra là một cục xà bông bình thường. Gương mặt người đàn ông vốn đã dịu, vài giây sau liền cau có trở lại. Hắn phát giác ra hắn vừa bị con bé này chơi cho một vố. Hắn muốn cô, chứ không phải là loại vật phẩm rẻ tiền này. Người đàn ông cau có, bắt đầu ném cục xà bông kia ra một góc. Hắn vốn làm gì thiếu những thứ này. Đường đường là thương nhân hắc đạo lớn của đế đô, người cầm đầu Mộ gia, lãnh đạo bang phái điều hành lớn mạnh, vậy mà giờ bảo yêu thích mùi hương của cô nên bị đem đến một cục xà bông. Mộ Kình Triệt giận, thực sự rất giận. Đây là loại cảm xúc hắn chưa từng trải qua, không khác gì bị cô chê bai khinh bỉ. Nếu như bé con kia đã né tránh, Mộ Kình Triệt hắn vốn cũng không thiếu người, cũng sẽ chẳng cần đến cô nữa. Sau đợt điều trị từ sáng, thêm việc hai ngày ngủ yên giấc, nên đêm qua Mộ Kình Triệt hắn đã kiềm chế được cơn cuồng loạn. Chỉ có điều không có mùi hương kia, người đàn ông không ngủ được. Một lần nữa thức nguyên đêm, trạng thái vô cùng trằn trọc. Mùi hương thơm mát đêm qua đã sớm tan từ lâu, không còn động lại. Giờ đây để trong tâm trí hắn một trạng thái quyến luyến dai dứt khó thể tả. Đến sáng khi quản gia Mục trở vào, đối diện với gương mặt tràn đầy sát khí, thì ông không khỏi hoảng loạn. Cuồng thâm trên gương mặt kiêu ngạo hiện rõ. Không những thế, đôi mắt sắc bén như lưỡi dao có thể giết người. Thời điểm đến tổ chức huyết sát, hàng loạt người làm việc bên trong đều cúi đầu khi đối diện với Mộ Kình Triệt. Người đàn ông vẫn một trạng thái dọa người, khiến bao kẻ khiếp sợ. Tuy nói gương mặt Mộ Kình Triệt hoàn hảo như thế, gương mặt ngũ quan góc cạnh tựa điêu khắc, hàng lông mày rậm, đôi mắt sắc bén quyết đoán, nhưng khi kết hợp cùng bản tính tàn khốc máu lạnh, bọn họ lại không thể đem nhan sắc và cách làm việc ra để mà đặt chung. Mộ Kình Triệt là người đàn ông kiêu ngạo, vĩnh viễn làm việc luôn đặt lợi ích hàng đầu, hòng đem lại lợi nhuận cao nhất. Bước vào khu phòng kiểm tra sức khỏe, Thời Cảnh nhìn nét mặt Mộ Kình Triệt vẫn ánh mắt ấy, chỉ có điều hiện tại biểu cảm như muốn giết người. Cậu ta không dám tái máy, trước tiên vẫn phải tập trung vào việc cần làm. Quản gia Mục ngồi bên cạnh cũng không dám ho he một câu. Mãi đến khi tiêm vào liều thuốc an thần mạnh, Mộ Kình Triệt dần khép mi mắt, không gian lần nữa giảm bớt áp lực, trở về trạng thái yên tĩnh. Khi này quản gia Mục mới dám lên tiếng. Đêm qua tôi làm theo lời cậu, kiếm đến nữ nhân kia, cô ta liền đưa một cục xà bông. Tuy đêm qua ông chủ không phát loại cảm xúc tiêu cực tự hành hạ bản thân, nhưng tâm tình của ngài hoàn toàn không ổn định. Thời Cảnh nhíu mày, nhìn vào bảng đo huyết áp vốn hôm qua biến chuyển tốt, lần nữa trở về trạng thái xấu. Có lẽ thứ chính yếu là do nữ nhân đêm qua. Vài giây sau, bảng đo huyết áp liên tục lên xuống, dao động liên tục, khiến Thời Cảnh cũng không khỏi phát hoảng. Từ trạng thái xấu dần dần di chuyển theo hướng tốt vô cùng, các thanh huyết áp dần lên cao, báo hiệu tiến triển tốt vượt ngoài sức tưởng tượng mà Thời Cảnh đặt ra. Nhưng đột nhiên từ trên đỉnh cao, thanh huyết áp một đường thẳng tuột xuống dốc. Trong lúc Thời Cảnh hoảng loạn định lại gần xem xét tình trạng sức khỏe, không nghĩ đến Mộ Kình Triệt lập tức ngồi bật dậy, gương mặt kiêu ngạo khi này đổ một tầng mồ hôi, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua một loạt căn phòng, đáy mắt đầy sự lạnh lẽo đến đáng sợ. Sau khi được tiêm một liều thuốc an thần, Mộ Kình Triệt liền rơi vào ảo cảnh. Trong cơn mơ, người đàn ông rơi về trạng thái đêm hôm, đột ngột vào trạng thái cuồng loạn đến mức tự làm bản thân bị thương. Hắn nhận ra có người đột ngột vào phòng, đến khi đem đè ép ôm vào lòng, liền cảm nhận mùi hương ngọt ngào tan ra, kích thích các giác quan của hắn trở nên ổn định. Cơ thể nhỏ mềm mại vô cùng, vòng eo nhỏ nhắn dễ dàng bị hắn ôm lấy, bắt ép vùi vào lồng ngực săn chắc cường tráng. Đầu người đàn ông vùi vào hõm cổ nhỏ, tham luyến ngửi lấy mùi hương, khiến hắn trở nên thoải mái. Bé con, một giọng nói cưng chiều đột ngột phát ra, đến chính hắn cũng chẳng thể định thần nổi. Mộ Kình Triệt biết là bé con mà hắn đã gọi với nữ hầu đêm qua. Gương mặt cô gái nhỏ mơ hồ xuất hiện trước tầm mắt của hắn, chẳng thể tài nào mà nhìn rõ được gương mặt nhỏ nhắn ấy. Người đàn ông vươn tay chạm lên gương mặt mảnh mai, từng sợi lông tơ mềm mại trên gò má nhỏ lướt nhẹ qua đầu ngón tay của hắn. Hắn thực sự rất muốn nhìn thấy, muốn cảm nhận gương mặt nhỏ trông như thế nào. Trong vô thức, đầu ngón tay dừng lại trước đôi môi nhỏ nhắn, xúc cảm ấm áp dần dâng lên, tựa như cánh hoa non nớt. Mộ Kiền Triệt đè ép thân thể nhỏ vào lòng, khẽ luồn tay ra sau gáy nâng đầu cô, động tác nhẹ nhàng sợ làm cô hoảng sợ. Hắn dâng khao khát muốn chạm thử vào đôi môi nhỏ kia, cảm nhận hương vị. Nhưng ngay khi chạm vào, thân ảnh nhỏ ở trước mặt đột ngột biến mất trước mắt hắn. Mộng cảnh từ loại thuốc an thần cũng cứ như thế tan biến. Người đàn ông lập tức vực dậy, lại phát giác ra đang ở trong căn phòng điều trị, trên người vẫn được gắn máy móc. Tầm mắt người đàn ông hiện tại lạnh lẽo, khiến thời cảnh lẫn quản gia Mục không khỏi run sợ. Trở về biệt thự, Mộ Kình Triệt trực tiếp rút ống tiêm, không muốn tiếp tục điều trị. Hắn không ngờ được nữ hầu nhỏ kia lại xen vô tâm trí của hắn. Rõ ràng Mộ Kình Triệt biết đêm qua hắn quyến luyến mùi hương của cô đến mức nào. Mộ Kình Triệt tuy ở biệt thự, nhưng người đàn ông rất ít khi lộ diện, bởi việc quản lý người nơi đây đều được sắp xếp dựa trên các chức vụ có sẵn. Đêm qua không có cô hầu nhỏ, Mộ Kình Triệt thực sự không ngủ được. Thời điểm Mộ Kình Triệt sai dặn quản gia Mục hòng triệu tập người hầu, chưa đầy 15 phút sau mọi người đã có mặt. Người hầu khi này tụ tập đầy đủ. Nghe đến việc người triệu tập là ông chủ, bọn họ lại càng hoảng hơn. Ngay cả Úc Noãn cũng không phải là ngoại lệ. Từng dãy người hàng dài được xếp, phân chia theo cấp bậc, theo địa vị người làm và trách nhiệm. Người hầu nơi đây dưới trướng Mộ gia, tất cả đều biết đến quy tắc nghiêm ngặt. Rất hiếm khi Mộ gia có lệnh triệu tập như thế này, trừ khi Mộ Kình Triệt đang rơi vào trạng thái tức giận. Lần gần đây nhất là 2 năm trước, vô tình để lọt vào một tên kẻ thù mang ý đồ xấu. Kể từ đó về sau, quy định nơi đây nghiêm ngặt hơn hẳn, tính bảo mật cũng vì thế mà nâng cao. Không lâu sau, Mộ Kình Triệt đến nơi, theo sau là Đình Khiêm cùng quản gia Mục. Quản gia Mục vẫn chưa hiểu ý định của Mộ Kình Triệt, nhưng ông cũng không dám làm trái. Một đường vào chính giữa, đi tới đâu, người người đều cúi thấp tới đó, hạ mình trước người như bậc quân vương thiên tử. Bất chợt, Mộ Kình Triệt khựng lại ở một sãy, đôi mắt bị ảnh hưởng, nên khứu giác cùng cảm nhận nhạy bén tuyệt đối. Hắn ngửi thấy mùi hương thoang thoảng của cô hầu nhỏ kia. Đáy mắt người đàn ông lắng xuống, sâu không thấy đáy, nét mặt trở nên âm trầm. Nơi dãy người hầu Mộ Kình Triệt, Úc Noãn chỉ đứng ở vị trí thứ hai. Người đứng thứ nhất càng căng thẳng hơn, bởi biết trước mặt là Mộ Kình Triệt. Hơn thế, người đàn ông dừng ở đây lâu hơn bình thường, ngay cả Úc Noãn phía sau cũng thở không thông. Ngay khi Úc Noãn vừa ngừng mặt, lập tức đã rơi vào ánh mắt người đàn ông. Cô lần nữa cúi thấp đầu né tránh ánh mắt. Cho dù hiện tại cô biết Mộ Kình Triệt không thể nhìn thấy, nhưng biểu cảm nơi gương mặt cùng hành động thực sự vẫn khiến kẻ khác sợ không thôi. Mộ Kình Triệt như cảm nhận được gì đó, khóe môi hắn hơi nhích lên, nói một cách ám chỉ. Những kẻ được phân bố xuống nơi đây làm kẻ hầu, tiếc là không thực hiện đúng chức trách. Đối với những kẻ đó, hình phạt như thế nào, các người có nhớ không? Mọi người đều biết, nếu không làm tròn chức trách đều phải thực thi việc không được ăn uống. Hơn thế, ngày nào cũng đều phải làm việc quần quật không được nghỉ ngơi, liên tục tròn một tháng. Ánh mắt mọi người nhìn nhau, sợ hãi là thật, nhưng rốt cuộc vẫn là tò mò, người nào lại không biết điều lệ mà làm sai. Cho đến khi Mộ Kình Triệt tiến lên vài bước, người hầu đứng phía trên biết điều không phải mình thì lùi ra, chỉ còn Úc Noãn vẫn cúi người như trời trồng. Úc Noãn khom lưng cúi gằm mặt, phía trước đã thấy một bóng lưng cao lớn phủ phục. Cô căng thẳng không dám ngừng đầu, vài giây sau đã cảm nhận một lực tay mạnh bạo đặt nơi bả vai nhỏ nhắn. Mộ Kình Triệt cúi thấp đầu, tìm đúng vị trí vành tai nhỏ tiến tới, hơi thở mạnh mẽ cất giọng đe dọa bằng thanh âm trầm thấp. Bé con, em nói xem. Đại tiểu thư Diệp gia nhận lệnh qua theo hầu chăm sóc cho tôi, vậy mà đêm qua không xuất hiện trong phòng tôi, có phải là thất trách rồi hay không? Úc Noãn run rẩy không dám đáp lời. Chưa kịp định thần, người đàn ông đã siết lấy chiếc cằm nhỏ nhắn đến mức đỏ ửng, làm cô đau đến độ gương mặt trở nên nhăn nhó. Bình thường, đối với những kẻ làm trái lệnh, Nếu là trưởng quản sẽ thi hành theo gia pháp, với Mộ Kình Triệt sẽ trực tiếp xuống tay không cần giữ người. Chỉ là hiện tại người đàn ông cảm nhận rõ cô gái nhỏ đang run rẩy vì đau. Suy nghĩ vốn trừng phạt nặng ban đầu được đặt ra cho đúng với tính cách tàn bạo của hắn dần bị hủy bỏ. Hắn không nỡ. Mộ Kình Triệt phút chốc cảm thấy bản thân không có chính kiến. Người đàn ông buông lỏng tay. Đêm nay làm đúng như trọng trách của bản thân. Đừng suy nghĩ đến việc muốn phó thác trách nhiệm cho thứ đồ vô dụng kia. Úc Noãn biết Mộ Kình Triệt đang nhắc đến thứ vật phẩm. Cô cũng biết trọng trách của bản thân là gì. Cả quản gia Mục lẫn Đình Khiêm cũng không khỏi kinh ngạc về cách hành xử này. Trước khi rời đi, quản gia Mục nhìn Úc Noãn bằng một ánh mắt bất lực. Ông vốn không muốn để Mộ Kình Triệt có ý định gì với Úc Noãn, nhưng lần này ông cũng không thể làm trái, vẫn là nên đợi xem xét. Mộ Kình Triệt rời đi, sảnh người hầu được một phen náo loạn, ánh mắt đổ dồn về Úc Noãn bằng sự tò mò. Bọn họ hiển nhiên biết Úc Noãn là người hầu phát sinh, bị bắt ép qua đây chủ yếu là để trả số nợ lớn, cũng biết thứ trọng trách lớn lao chính là chăm sóc cho ông chủ. Hơn 9 giờ đêm, Mộ Kình Triệt ngồi trong phòng, trạng thái tâm trạng vô cùng âm u. Ban sáng người đàn ông thoát khỏi sự khống chế của thuốc an thần, nên hiện tại tâm tình cũng càng lúc càng vượt ngoài tầm kiểm soát. Điều khiến ngay cả bản thân không ngờ đến nhất chính là việc hắn thoát khỏi mộng cảnh chỉ vì bóng dáng cô gái nhỏ kia biến mất. Mộ Kình Triệt đưa tay xoa mi tâm, điều chỉnh lại trạng thái của bản thân bình tĩnh nhưng vô dụng. Không lâu sau, cửa phòng vang lên tiếng gõ, người đàn ông liền ra lệnh cho người vào. Úc Noãn bước vào căn phòng, đã trông thấy Mộ Kình Triệt ngồi trên giường, đường nét kiêu ngạo trên gương mặt mang theo dáng vẻ cao có. Lại đây, người đàn ông lớn giọng ra lệnh. Úc Noãn rụt rè từng bước tiến lại. Trong mắt Úc Noãn giờ đây, Mộ Kình Triệt không khác gì hung thần ác sát. Ngay khi vừa tiến lại gần, Mộ Kình Triệt cảm nhận được bóng dáng nhỏ, đưa tay cổ ra phía trước, trực tiếp kéo cô ngồi vào lòng, khiến cô không kịp thích nghi mà ngã xuống lồng ngực săn chắc. Người đàn ông ôm cô vào lòng từ phía sau, bàn tay siết chặt, cơ thể nhỏ bé dễ dàng chịu sự khống chế của Mộ Kình Triệt ở thế gọng kiềm. Phản kháng kiểu gì cũng đều vô dụng. Mộ Kình Triệt chẳng hiểu vì sao, ôm cô vào lòng cảm giác vốn đang khó chịu, cứ thế dần dần thuyên giảm. Hơn thế, hắn cực kỳ thích cái ôm này. Hắn tiến lại gần, đầu ngón tay vuốt ve vị trí cằm, vẫn nhớ ban sáng giết mạnh khiến cô đau, giờ sinh ra cảm giác có lỗi. Vì thế, người đàn ông cúi thấp đầu, tiếp xúc thân mật với gò má mềm mại của Úc Noãn, khiến cô hơi hoảng loạn. Chưa kịp thích nghi, giọng nói người đàn ông lần nữa vang lên. Bé con, có cần tôi chỉ cho các việc làm của một người hầu thân cận hay không? Thưa ngài, là mỗi sáng nhận lệnh lên dọn dẹp phòng, tối đem cơm trước 10 giờ. Úc Noãn cắn môi, đoán rằng hắn đang nhắc khéo đến việc đêm qua cô không mang cơm lên phòng hắn. Nhưng thực chất, quản gia Mục hay trưởng quản cũng không hề phân phó. Chỉ có Mộ Kình Triệt là đinh ninh rằng Úc Noãn vốn theo hầu hắn. Người đàn ông nhíu mày, lãnh đạm đáp. Sai rồi. Thời gian cô đến đây cũng khá lâu, vậy mà gần một tháng trời, người đàn ông mới phát hiện bên cạnh có sự tồn tại của cô. Nếu nói chính xác ra, chẳng phải hắn bỏ lỡ một tháng trời mặc dù cô đang ở bên cạnh hắn hay sao? Người đàn ông vươn tay, theo thói quen chạm lên đôi môi nhỏ hiện tại đang cắn vào nhau, đáy mắt sinh ra sự thích thú. Hắn bỗng chốc cũng muốn cắn, cảm nhận thử độ mềm mại, liệu có như cái chạm nơi đầu ngón tay hay cảm xúc như khi trong cơn mộng cảnh kia hay không. Nghĩ là làm, người đàn ông trực tiếp xoay người đặt Úc Noãn dưới giường. Bàn tay nhỏ nhắn vừa muốn đưa ra chặn lại liền bị hắn bắt lấy, trực tiếp đem áp lên thành giường đến đáng thương. Úc Noãn chưa kịp định thần liền rên the thé, đầu ngón tay hắn đã siết lấy chiếc cằm nhỏ kia. Người đàn ông trực tiếp cúi xuống chạm vào bờ môi mềm kia, vài giây sau liền buông ra, vô thức liếm khóe môi. Ánh mắt đối diện với cô mang đầy sự mê luyến khó thể tả, vương vấn quanh vòng họng, mùi hương ngọt ngào của đóa hoa thuần khiết. Mộ Kình Triệt muốn thử tiến sâu để xem rốt cuộc dư vị này là như thế nào. Đôi lông mi dài rũ xuống, không che giấu đi việc bản thân đang mê luyến ngửi mùi hương của cô. Chết tiệt, nó còn ngọt hơn cả đường. Để tôi nói cho em biết, một người hầu thân cận vốn dĩ nên làm gì? Dứt câu, môi người đàn ông áp xuống môi cô, bàn tay thuận thế luồn ra phía sau gáy, đầu ngón tay hắn chạm vào da đầu của cô, khẽ khàng nâng gương mặt nhỏ lên. Đôi mắt Úc Noãn Kim này đã sợ đến mức phủ một tầng sương mỏng. Mộ Kình Triệt chạm vào đôi môi, khẽ khàng nhấm nháp, dễ dàng tách đôi môi nhỏ ra, đầu lưỡi luồn vào bên trong, tìm kiếm đầu lưỡi e ấp đang muốn trốn thoát nhưng bất thành, thoang thoảng một loại mùi hương khiến kẻ khác đê mê. Dần dần, nụ hôn đã biến tấu sâu đến mức Mộ Kình Triệt không kiểm soát được, tận hưởng thứ vật mềm mại không xương nơi khoang miệng nhỏ không ngừng tiết ra thứ dư vị ngọt ngào. Hơn hết là thứ dục vọng khác trong người hắn đang không ngừng sục sôi. Mãi cho đến khi người đàn ông nếm được mùi của giọt nước mắt, hắn bất chợt ngưng lại. Úc Noãn nhìn Mộ Kình Triệt, hơn hết là cảm giác sợ hãi chiếm phần lớn. Đối diện là xương quai hàm hoàn hảo tuyệt đối của người đàn ông, sóng mũi cao kiêu ngạo. Người đàn ông vươn tay lau đi giọt nước mắt kia. Hắn thấy chột dạ, không cần nghĩ cũng đoán, người con gái trước mặt thực sự tựa cánh hoa non nớt. Biết cô sợ, nhưng Mộ Kình Triệt vẫn không ngừng sự di chuyển của đôi môi, rơi vụn vặt từng cái hôn nhấm nháp trên da thịt non mềm, rơi xuống trước cổ cao trắng ngần, khẽ rụi vào hõm cổ, yết hầu vô thức lên xuống như chịu thua trước sự mê hoặc của cô. Mộ Kình Triệt không nghĩ đến người con gái này lại ngọt ngào như thế. Mãi sau, cất thanh âm trầm thấp đè nén lên tiếng, đôi mắt người đàn ông đã nheo lại đầy nguy hiểm. Nhiệm vụ của người hầu thân cận chính là chăm sóc chủ nhân. Đôi mắt tôi bị ảnh hưởng không thể nhìn thấy. Em phải hỗ trợ và bên cạnh tôi mọi lúc, chứ không phải dọn dẹp và đem đồ ăn. Dừng một lúc, ánh mắt người đàn ông dần trở nên thâm sâu đến mức khó lường. Hơn hết chính là làm ấm giường của tôi. Ấm giường theo cách nghĩ của Mộ Kình Triệt vốn cũng không phải đơn thuần. Trước kia Mộ Kình Triệt không có hứng thú với nữ nhân, không nghĩ đến hiện giờ đối với cô bộ dạng lại có chút lưu manh. Biết làm sao được, hiện giờ hắn mê luyến cô như thế. Kẻ khác cướp sắc thì hắn chính là đoạt hương. Người đàn ông khẽ rụi nơi hõm cổ, vài giây sau điều chỉnh tư thế, tiếp tục ôm cô vào lòng, đầu ngón tay vươn ra lau đi những giọt nước mắt kia. Ngoan, tôi không làm gì. Em chỉ cần làm tốt nhiệm vụ, tôi cũng sẽ không bạc đãi em. Mộ Kình Triệt trước kia không dỗ dành kẻ khác, chính hắn hiện tại cũng không biết thay đổi bao nhiêu khi tự nói ra những lời nói này. Úc Noãn nghe lời dỗ dành này, bỗng chốc cũng cảm thấy không còn lo lắng nữa, nhưng sự sợ hãi vẫn chưa hề thuyên giảm. Người đàn ông vươn tay ôm cô vào lòng. Đêm nay Mộ Kình Triệt thực sự ngủ rất ngon, giấc ngủ duy trì đều, bình ổn tâm trạng, đến chính hắn cũng phải công nhận, vượt xa mấy thứ máy móc thời cảnh vẫn hay chữa trị. Bình thường Mộ Kình Triệt luôn xem nhẹ mạng sống của hắn, bởi vốn dĩ hắn biết không có kẻ nào lớn gan dám gây tổn hại. Chỉ có gần đây nhất, hắn chủ quan bởi kẻ bên cạnh sớm đã nuôi trong người đợi thời cơ từ lâu. Vì thế Mộ Kình Triệt sau đợt tẩy trần dưới máu người, thực sự bản năng mất khống chế đến mức không thể tin tưởng được ai. Vậy mà đối với cô gái nhỏ này, hắn lại dễ dàng buông bỏ phòng bị, chìm sâu vào sự bình yên khó có thể tả. Từ sáng, Mộ Kình Triệt đã sớm tỉnh dậy. Người đàn ông dù trước mắt một mảng đen chẳng thấy gì, nhưng hắn vẫn vươn đầu ngón tay vuốt ve gương mặt nhỏ, muốn thông qua sự cảm nhận phác họa hình ảnh cô trong đầu hắn, muốn tưởng tượng Diệp Ngọc. Mộ Kình Triệt lẩm bẩm lại cái tên này. Hắn cúi thấp cảm nhận sự tiếp xúc thân mật nơi hai làn da. Đôi mắt cô khi này vẫn còn trong giấc ngủ, đang nhắm lại. Hàng lông mi dài run lên tựa hồ cánh bướm mỏng manh, sống mũi nhỏ nhắn lại cao, đôi môi đầy đặn trơn bóng mượt lại ngọt hơn đường. Nghĩ đến xúc cảm hôm qua, chỉ hận không thể hôn đến khi nào thỏa cơn nghiện, nhưng hắn lại không nỡ nhìn cô sợ hãi. Chính Mộ Kình Triệt cũng không khỏi thắc mắc, rốt cuộc nữ nhân này có sức hút như thế nào mà lại khiến cho hắn mê luyến đến như thế. Chưa bao giờ Mộ Kình Triệt khao khát sớm chữa khỏi đôi mắt này như thế. Nếu trước đây hắn muốn đôi mắt lành lại để có thể lên cầm đầu, dẹp loạn đi ý định của lũ sâu bọ ngoe ngoẩy, thì hiện tại hắn lại muốn có thể được chứng kiến hình dáng gương mặt nhỏ nhắn này ra sao. Liệu có như trong tưởng tượng của hắn hay không? Người đàn ông nâng lọn tóc mềm mại xõa tung, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc thơm thoang thoảng. Úc Noãn vốn còn nghĩ rằng Bản thân ngủ cùng Mộ Kình Triệt sẽ khó khăn không ngủ được. Chỉ là thời điểm cô tỉnh dậy lại ngủ khá sâu. Vừa mở mắt đã đối diện với đôi mắt đen nhánh mang theo sự yêu chiều của người đàn ông. Gương mặt kiêu ngạo gần trong gang tấc, đến mức cảm nhận rõ sự ấm áp từ da thịt đối phương. Trong vô thức cô liền né tránh ánh mắt xoay đầu, mặc dù biết người đàn ông không thể nhìn thấy. Cảm nhận động tĩnh, người đàn ông liền kéo cao khóe môi, cúi người cắn lên vành tai nhỏ. Cô vẫn cứ theo thói quen rụt người lại. Tỉnh rồi à? Vâng. Dọn đồ của em lên phòng tôi đi. Úc Noãn nghe đến đây chột dạ, vẫn nghĩ cách kiếm cớ từ chối. Tôi nghĩ người hầu cấp bậc thấp, chỉ cần ở khu phòng chung là được. Người đàn ông nhíu mày, hiển nhiên không hài lòng. Lần này lòng bàn tay luồn ngang eo nhỏ, khẽ cúi đầu, dò giọng điệu đe dọa. Bé con, em phải biết trước giờ không ai dám từ chối yêu cầu của tôi. Em có phải là đang chê cuộc sống này quá dài hay không? Hay do em thấy tôi đối với em dễ nói chuyện như thế? Lần thứ nhất cô từ chối, để nụ hôn của Mộ Kình Triệt rơi vào không khí trong hụt hẫng. Lần thứ hai cô từ chối là khi không hề xuất hiện trên phòng hắn, hại hắn một đêm quằn quại trong cơn cực cảm và chứng mất ngủ. Úc Noãn nghe mấy câu đe dọa cũng biết không có quyền lựa chọn. Vâng, tôi sẽ dọn lên. Giỏi lắm. Sau này chỉ cần theo hầu tôi, không cần phải làm bất kỳ việc nặng gì. Đây chính là đặc quyền của em. Suốt cuộc cái đặc quyền này một chút Úc Noãn cũng không dám nhận, nhưng cô vẫn miễn cưỡng trả lời. Cảm ơn ngài. Trời thì đã sáng, nhưng Mộ Kình Triệt vẫn không có ý định rời giường, ôm người con gái mềm mại trong lòng. Vừa nói khẽ dụi đầu vào hõm cổ nhỏ, hơi thở nóng rẫy, vô thức còn cắn một cái nhẹ nhàng rồi miết lấy trên da thịt mềm mại, khiến Úc Noãn bất lực cong người. Hành động này càng dễ dàng áp sát vào lồng ngực cường tráng phía sau, vì thế các đường cong trên cơ thể cũng hiện ra rõ. Mộ Kình Triệt cũng cảm nhận được sự đầy đủ này. Ánh mắt người đàn ông cũng tối sầm xuống, có ngọn lửa vô hình đang dần được nhen nhóm. Mộ Kình Triệt vươn tay, lòng bàn tay to lớn không yên phận rời từ vùng eo nhỏ nhắn, nơi lớp vải loại thường từ bộ đồ người hầu, dần dần tiến lên phía trên. Vài giây sau, Mộ Kình Triệt lần nữa đảo thế để người đàn ông thượng vị ở trên, lòng bàn tay vẫn không ngừng dây dưa trên da thịt. Úc Noãn có cựa quậy cách nào cũng không ngăn được sự làm loạn. Mãi sau cô bất lực nói, vớt vát chút hy vọng ít ỏi. Tôi nghĩ ngài cần ngủ thêm một lát. Mộ Kình Triệt kéo cao khóe môi. Không cần, đêm qua tôi ngủ rất ngon. Lòng bàn tay người đàn ông vươn lên nơi vị trí mềm mại, dần dần rời xuống nơi lớp váy, luồn bàn tay vào da thịt, nơi bắp đùi thon mịn. Úc Noãn vốn muốn lên tiếng ngăn cản thì hắn đã trực tiếp cúi xuống, áp vào đôi môi ngọt ngào, nuốt hết những lời nói kia. Không nghĩ đến một kẻ đó giờ mạnh bạo, trong tay đối với kẻ khác không nhân từ, vậy mà hắn lại có thể hết lần này đến lần khác nhẹ nhàng đối với cô. Môi lưỡi dây dưa dễ dàng đưa con người chìm vào khoái cảnh. Người đàn ông dần dần luồn sâu hơn, lớp vải theo đó kéo dần lên, lộ ra đôi chân thon dài. Nhưng đó vốn không phải là đích đến. Thứ hắn muốn chạm vào là vị trí mềm mại nhô ra ở phía trên. Đến khi người trong lòng khó thở, người đàn ông mới buông ra. Gương mặt cô nhiễm một tầng khí đỏ, bàn tay bất lực yếu ớt ngăn bàn tay ma quái của hắn đang làm loạn. Mộ Kình Triệt yêu chiều kéo cao khóe môi, thấp giọng dụ dỗ. Bé con ngoan, tôi chỉ chạm thử mà thôi. Ai bảo da thịt cô lại mềm mại như thế, hơn cả tơ lụa thượng hạng hắn vẫn thường thấy, thực sự là tuyệt phẩm, tốt nhất nên cống hiến cho hắn. Úc Noãn mếu máo bất thành, đầu ngón tay thô ráp của người đàn ông vươn tới đâu, kích thích da thịt nóng dần của cô tới đó. Cô trước đây đã từng nghe qua danh tiếng người đàn ông này vang dội, là một lão già, bị mù lại còn điên, sẵn sàng ra tay giết bất kỳ kẻ nào ngáng đường. Lúc này, Úc Noãn không khỏi tự hỏi, rốt cuộc bản chất thực sự của hắn là như thế nào. Nếu một ngày Mộ Kình Triệt phát hiện cô chỉ là giả, với bản tính của hắn, thực sự sẽ không để cô có thể dễ dàng tồn tại. Căn bản Mộ Kình Triệt ghét nhất kẻ lừa dối mình. Nụ hôn người đàn ông dần trở nên thô hơn, giống như muốn độc chiếm mùi hương ngọt ngào của cô trở thành riêng hắn. Hôn vụn vặt trên gương mặt nhỏ, Thân thể cường tráng màu đồng đè thân thể nhỏ nhắn mềm mại ở dưới thân, hình ảnh tạo hóa kích thích thị giác vô cùng. Đến khi chạm đến, hắn cũng cảm nhận còn một thứ lớp vải vướng víu vật cản, nhưng không hề làm khó, rất nhanh đã gỡ xuống, dễ dàng tiếp xúc nơi mềm mại kia, ánh mắt đầy tà mị không ngừng xoa nhẹ. Không nghĩ ngoài gương mặt, đôi môi nhỏ, trên cơ thể cô lại còn có thứ mềm mại hơn, thậm chí còn đàn hồi. So với cái cơ thể chán trường của hắn, của cô trông kiểu gì cũng nhiều công dụng hơn. Mộ Kình Triệt chạm chốc lát, muốn chạm lâu hơn nhưng nghĩ lại cô hoảng, hắn chỉ có thể buông ra. Thời gian còn nhiều, hắn không nên dọa cô sợ như thế. Trong suy nghĩ hiện tại, chỉ hận không thể ôm cô hôn đến mức thỏa thích. Mặt trời sớm đã lên đến đỉnh đầu, quản gia Mục lẫn Đình Khiêm lo lắng đi qua đi lại. Bình thường đến 9 giờ là phải có mặt tại khu phòng điều trị, tránh việc Mộ Kình Triệt xảy ra bất trắc. Hiện tại đã sát giờ, quản gia Mục đợi không được, chỉ đành vươn tay gõ cửa. Ông lo lắng cho tình hình của Mộ Kình Triệt. Ông chủ, lời chưa dứt, cửa phòng đã được đẩy ra. Mộ Kình Triệt bước ra trước, gương mặt người đàn ông tràn đầy tinh lực, theo sau còn có cái đuôi nhỏ cúi cả mặt. Đâu đó thấy được tóc dài hơi rối, quần áo lộn xộn. Quản gia Mục nhìn biến chuyển tốt, hễ cứ bên cạnh nữ nhân này, khi nào ông chủ cũng đều trong trạng thái vô cùng khỏe mạnh. Ông hắng giọng cúi thấp đầu. Đến giờ kiểm tra sức khỏe thưa ngài. Mộ Kình Triệt nhìn cô gái nhỏ dịu dàng xoa đầu. Trở về đi, khi nào nhận lệnh thì lên gặp tôi. Dừng một lúc, người đàn ông lần nữa lặp lại. Nhớ đem đồ trở lên. Dứt câu, Mộ Kình Triệt liền rời đi. Quản gia Mục bất mãn nhìn cô, Đình Khiêm có chút không thích ứng kịp. Đây có thực sự là ông chủ của cậu hay không? Dẫu sao việc kiểm tra sức khỏe đều ở tổ chức huyết sát, sự xuất hiện của Úc Noãn tại nơi đây thực sự không phù hợp. Thế giới giữa tranh đoạt vị thế và mạng sống, mấy ai là có thể yên ổn nếu đã ở vị trí đứng đầu? Kẻ dòm người ngó, kẻ nghĩ kế chỉ đợi đạp đổ. Tại tổ chức huyết sát, quy mô rộng rãi lại to lớn, bên trong hầu hết đều phân chia ra từng khu. Nơi vị trí Mộ Kình Triệt tiến đến là viện kiểm soát y dược. Mọi người nơi đây đều mang dáng vẻ học thức, trên người chiếc áo blue trắng. Dù vậy ẩn đằng sau cũng đều là thủ pháp giết người bằng độc không chớp mắt. Có thể cứu, ắt hẳn cũng có cách đưa đối phương đến cõi khác dễ dàng hơn. Đã dưới tay huấn luyện của người của Mộ Kình Triệt, không lý nào lại đơn thuần. Nếu có thì thực sự chỉ là con số nhỏ. Thời điểm kiểm tra bảng đo huyết áp, Thời Cảnh nhìn biểu hiện của Mộ Kình Triệt không khỏi cảm thán. Hôm nay diễn ra rất yên ổn, thỉnh thoảng biến chuyển huyết áp lẫn nhịp tim, nhưng căn bản đều là không đáng kể. Cho đến khi quản gia Mục bất mãn thuật lại, đêm qua Mộ Kình Triệt lại trọng dụng nữ hầu kia. Đến đây, Thời Cảnh không ngốc mà đoán được, vấn đề là nằm ở nữ nhân đó. Rốt cuộc Thời Cảnh cũng thắc mắc nữ hầu đó rốt cuộc bản lĩnh như thế nào, lại có thể thuần hóa một kẻ ngông cuồng trở nên nhẹ nhàng. Nhưng rồi khi Mộ Kình Triệt tỉnh lại, ánh mắt sắc bén lướt qua loạt người trong phòng điều trị, lăm le với thái độ sát khí. Khi này Thời Cảnh phải suy nghĩ lại câu nói ban nãy. Cậu ta nhầm rồi, Mộ Kình Triệt có lẽ chỉ không đối với nữ nhân kia như thế, còn bọn họ thì khác. Khoa phòng chế tạo loại độc dược. Khoảng thời gian này, mọi người đều dành toàn bộ cho việc nghiên cứu thành phần để chữa trị cho đôi mắt của Mộ Kình Triệt. Khi Mộ Kình Triệt bị ảnh hưởng đôi mắt, hắn vẫn nhớ rất rõ dưới mưa bão đạn kia. Từng bước dễ dàng thoát khỏi chế ngự, đi kèm bên đó là thương tích đầy mình nhưng vẫn có thể chống chọi. Lũ người đó sau cùng không thể trừ khử cái mạng, chỉ muốn phế đi thứ quan trọng trên người hắn là đôi mắt này. Không ngoài dự đoán, Mộ Kình Triệt thực sự như phát điên về việc đôi mắt ảnh hưởng, mọi thứ căn bản đều bị trì trệ. Thỉnh thoảng, người trong gia tộc sẽ lại kiếm đến Mộ Kình Triệt, hòng mang tư tưởng muốn giúp hắn chữa trị, thậm chí đầy một vài bác sĩ danh tiếng đến. Mộ Kình Triệt nào nghe lọt vào tai. Hắn biết có rước người vào cũng không khác gì đang tự nuôi rắn trong nhà. Hiện tại, loại độc này đã tìm được hơn 3/4 các loại độc gộp thành, căn bản đều là thứ ác tính, hòng muốn đôi mắt người đàn ông thực sự biến mất. Trường kiểm soát loại độc điều tra thành phần, đi kèm với những loại độc đều phải tìm các thành phần khắc chế, từ đó mới có thể chữa trị dứt điểm. Dẫu sao, hầu hết những người hiện tồn tại ở đây cũng đều do Mộ Kình Triệt một tay cứu vớt. cho một con đường sống, nên họ đối với người đàn ông đều dành toàn bộ cống hiến và tâm huyết. Từ sau khi Diệp gia đem Úc Noãn qua thay thế, hành tung của Diệp Ngọc càng lúc càng khống chế gắt gao hơn. Hơn hết đều không để lộ thân phận, tránh việc người Mộ gia phát hiện. Thời điểm đầu, Diệp Ngọc vừa đi du học trở về, danh tiếng tại đế đô căn bản không có. Thế nhưng thứ chào đón Diệp Ngọc lại là bảng giấy nợ cùng với việc đem gả cho một lão già thương nhân đắc đạo tệ hại bị mù. Khi đó cô ta đã khóc đến mức thê lương, giọt nước mắt long lanh trên gò má tuôn xuống, cũng khiến mọi người không khỏi xót thương. Cha, con không muốn. Tên thương nhân hắc đạo kia quanh năm tắm trong máu người, lại còn là một lão già tới tuổi sắp chết bị mù. Nếu như đưa con gái tới đó thì khác nào số tiền kia là mộ mạng của con. Vừa khóc vừa quỳ xuống bấu víu lấy người cha người mẹ của mình. Bọn họ nhìn con gái thực sự là không nỡ, nhưng nếu không làm, Diệp gia cũng đứng ngang với cái chết. Nơi hàng người hầu, một nữ hầu hiện tại đang đứng xếp hàng, gương mặt trong trẻo non nớt hiện tại cúi gằm, nét mặt nhìn ở một góc lại có vài phần tương đồng Diệp Ngọc nếu nhìn thoáng qua loa. Ông Diệp nhíu mày tiến đến hàng người hầu, vài giây sau lập tức lôi cô gái nhỏ ra, bàn tay siết chặt gò má cô mà xem xét. Úc Noãn, cô muốn có tiền không? Úc Noãn biết mục đích của câu hỏi này là mục đích ý định bọn họ là gì. Cô cũng biết cô không thể từ chối yêu cầu của họ. Vài giây sau, ánh mắt kìm nén sự kinh hãi, miễn cưỡng gật đầu. Cho dù nghe hay không nghe, kết cục cũng chỉ như một, không chết trong tay Mộ gia thì cũng là cái xác ở Diệp gia. Ông Diệp nhìn cô nhẹ nhàng vỗ vai. Tốt lắm, đi thay tiểu thư của cô. Nếu như có thể trở về, tôi chắc chắn bồi đáp ân tình này. Úc Noãn vẫn còn đọng lại dòng suy nghĩ, căn bản chưa thể thoát ra. Từ lúc hiện diện, bản thân đã sống trong một cô nhi viện, cô không được quyền định đoạt. Đến trưởng thành, trở thành người hầu Diệp gia, ngay cả cha mẹ cô cũng chẳng hề biết đến. Hai từ đó không tồn tại trong từ điển. Thật ra khi đến làm người hầu Mộ gia, Úc Noãn từng có suy nghĩ một lúc nào đó được Mộ gia thả người, khi đó cô cũng sẽ tự do làm những điều mà bản thân thích. Xưa giờ không có thứ gì để kẻ khác có thể sử dụng đe dọa đến cô, nếu có cũng chỉ gói gọn hai chữ tự do kia. Trong phòng người hầu hiện tại không quá nhiều, hầu hết đều là đồ từ trưởng quản phân phát mỗi người khi đến, đều là trang phục như nhau. Úc Noãn vỏn vẹn bốn bộ đồ đều chung một kiểu, chỉ duy bộ đồ ngủ được thiết kế tay ngắn không quá dài, kiểu cách thoải mái. Hơn 7 giờ khuya, Mộ Kình Triệt mới có thể trở về. Trên người hiện tại thoang thoảng mùi thuốc, phần lớn đều là tự tiếp xúc với các loại thảo dược để xem độ ứng nghiệm thực thi và chính xác. Vừa đẩy cửa phòng, không gian vẫn u tối như thế, nhưng lần này thoang thoảng một mùi hương nhẹ nhẹ. Gương mặt Mộ Kình Triệt cũng vì điều này trở nên thoải mái, không còn cau có. Úc Noãn vừa mới trở lên, trên tay vòn vẹn bốn bộ đồ nhỏ được xếp trong chiếc hộp. Nghe tiếng động liền xoay người nhìn, chưa định thần đã thấy bóng dáng to lớn tiến đến. Trên người thoang thoảng mùi thảo dược pha trộn vào thứ mùi xạ hương đặc trưng. Mộ Kình Triệt hơi cúi người, dễ dàng đem cô dồn vào một góc dưới thân thể tráng kiện. Bàn tay người đàn ông lưu manh cởi từng nút áo sơ mi trên người hắn, tùy tiện ném chiếc áo xuống nền đất, làn da màu đồng cường tráng theo đó lộ ra. Phía trước vẫn một hình xăm trổ con rồng màu đen rất lớn, thân thể trước mặt cao lớn trần trụi. Úc Noãn hốt hoảng, vội đưa tay muốn ngăn lại. Ngài định làm gì? Mộ Kình Triệt cúi thấp người, thanh âm trầm thấp quyến rũ vang lên. Bé con, em tắm cho tôi. Tôi không nhìn thấy, căn bản không tắm được. Không phải mắt không thấy không tắm được, mà muốn em tắm cho tôi. Úc Noãn vừa ngừng đầu, lập tức rơi vào đôi mắt đen nhánh mê người của Mộ Kình Triệt. Cho dù có thực sự không nhìn thấy, cái nhìn đối diện vẫn luôn muốn đem con người chìm vào thứ cảm xúc khó nói. Cho đến khi Mộ Kình Triệt bế bổng cô lên, cô mới nhận ra sự việc trước mắt. Bàn tay bất lực đẩy liền chạm lên bả vai trần, ý định phản kháng chưa hề dừng lại. Người đàn ông nheo con mắt, hiện rõ sự nguy hiểm, mang theo lưỡi dao đe dọa vô hình với cô. Nhiệm vụ của một người hầu, không lẽ em định từ chối? Úc Noãn cắn môi, gương mặt nhỏ rõ ràng biến sắc, thái độ vô cùng miễn cưỡng đáp. Không, thưa ngài. Đôi mắt bị ảnh hưởng, Nhưng căn phòng quen thuộc, Mộ Kiền Triệt cái gì cũng biết, chẳng qua hiện tại chính là nổi tả ý với cô. Vừa bước vào phòng tắm, người đàn ông liền đặt Úc Noãn lên thành bồn rửa mặt. Cô chưa thích nghi, một nụ hôn lập tức xen tới, giống như đối với đôi môi nhỏ hồng nhạt thực sự mê luyến dây dưa không thôi, đem đôi chân thon dài cưỡng bách quấn lấy ngang hông rắn chắc. Đầu óc một màng choáng váng, mãi đến khi buông ra, Úc Noãn trong đôi mắt sớm đã ánh đỏ ướt át, miệng nhỏ khẽ há mà thở dốc lấy hơi thở. Ánh mắt ai oán ngước nhìn người trước mặt, nét mặt xinh đẹp động lòng người. Mộ Kiền Triệt không thấy, nhưng ngón tay người đàn ông vẫn vươn ra, dịu dàng vuốt ve gò má, đôi mắt rồi đến đôi môi, ánh mắt sâu thẳm, thứ gì trong người không ngừng khao khát, hơi thở vẫn vương vấn, khiến hắn mãi cũng không muốn rời khỏi. Đôi môi cô dần bị hắn vụn vặt từng chút đoạt hơi thở, giờ đây phủ quanh quẩn chóp mũi nhỏ, toàn mùi hương nam tính mạnh mẽ của người đàn ông độc chiếm lấy, đè ép lấy hơi thở non mềm kia. Bàn tay Úc Noãn vẫn vươn ra, cố chấp chạm lên lồng ngực, nơi hình xăm của hắn muốn tạo khoảng cách. Chỉ có điều nơi đây khá nhiều dấu vết khác nhô ra, nếu nhìn kỹ hầu như đều là sẹo. Ánh mắt Úc Noãn khi này vài phần kinh hãi. Người đàn ông cúi thấp đầu, nắm lấy bàn tay nhỏ không yên phận, dịu dàng hôn một cách quyến luyến lên các đốt ngón tay nhỏ, khiến Úc Noãn ngạc nhiên. Đáy mắt vốn phiếm hồng vì thế mở to ra, đây là lần đầu có người đối xử với cô như thế. Ngoan nào. Mộ Kình Triệt lên tiếng trầm thấp dụ dỗ, biết cô muốn trốn chạy, tiếc là vào hang sói nào có dễ như vậy. Người đàn ông nắm bàn tay nhỏ nhẹ nhàng đặt lên vị trí khóa kéo ngay quần, thấp giọng trêu chọc, giúp tôi cởi ra. Không cởi thì làm sao mà tắm được. Úc Noãn cắn môi đầy uất ức, người đàn ông này căn bản lợi dụng việc bị mù mà lưu manh với cô. Cô vươn ngón tay nhìn xuống vị trí khóa kéo, đầu ngón tay vô tình chạm qua thứ gì nóng hổi sau quần. Vừa ngẩng đầu đã thấy ánh mắt của người đàn ông tràn đầy ánh lửa của dục vọng, khó mà kiềm chế nổi. Hơi thở của hắn cũng dần trở nên thô xuyễn đặc lại. Bé con. Mộ Kình Triệt tuy không tiếp xúc nữ nhân, nhưng đến đây hắn còn không nhận ra thứ dục vọng kia thì cũng không phải là bản tính của hắn nữa. Hắn căn bản cũng chỉ là một người đàn ông, bản năng nguyên thủy như thế nào cũng bản thân rõ nhất. Hiện tại chính là vô cùng khao khát cô. Bé con, tôi thực sự rất muốn nhìn thấy em. Người đàn ông cúi thấp, thân mật tựa lên gò má, mà lúc này chiếc quần cũng rơi xuống, chỉ còn lấy một chiếc quần nhỏ. Mộ Kình Triệt chê vướng víu, cũng chỉ tự cởi, khao khát mãnh liệt qua thứ bên dưới. Bé con, tắm cho tôi. Người đàn ông bế bổng cô lên, ánh mắt Úc Noãn vô thức rơi xuống, gương mặt nhiễm phấn hồng dày đặc. Người đàn ông bước vào bồn tắm, nước dần dâng lên, dập dình theo đó vài giọt tràn ra bên ngoài, thân thể dũng mãnh ngập dưới nước, thấy rõ làn da màu đồng. Cầm khăn đến lau người. Ngài không bật nước ấm sao? Mộ Kình Triệt nhíu mày, vài giây sau lạnh giọng đáp trả. Không. Úc Noãn nghe lời cầm chiếc khăn nhỏ, vội vàng thấm ướt lại tiến đến, lớp khăn ma sát lên da thịt. Lúc này cô mới có thể chứng kiến nơi hình xăm. Hình xăm rõ ràng rất lớn, trước hay sau đều có, hơn thế đè lên bên dưới vô số vết sẹo lồi lõm. Phải là một vết thương lớn mới có thể để lại dư âm. Dù vậy cơ thể cường tráng như thế rõ ràng đều do luyện tập. Úc Noãn không dám hỏi, chỉ cảm thấy như người khác vẫn hay nói, Mộ Kình Triệt thực sự không phải là kẻ dễ đụng vào. Ở vị thế cao, người đàn ông mà không phải ai cũng có thể đối diện. Hiện giờ Mộ Kình Triệt đang nhắm mắt, hàng mi hơi run nhẹ, lông mày dày đặc, mi tâm có chút nhăn nhó, dùng nước lạnh đè nén ngọn lửa đang sục sôi. Ngũ quan gương mặt cương nghị như tạc tượng, cho dù không dùng ánh mắt dọa người để nhìn, vẫn tạo ra khí chất riêng biệt khó diễn tả. Úc Noãn vẫn cật lực làm công việc của bản thân, bình thường cô làm việc nặng cũng không áp lực như hiện giờ. Nước lạnh nhưng hơi thở của Mộ Kình Triệt rất nóng, tấm khăn ướt chạm lên, nếu không nhúng nước sẽ sớm cảm thụ được hơi ấm chuyển qua. Rõ ràng cơ thể Mộ Kình Triệt tựa hồ một ngọn lửa vậy. Ngón tay trắng vài nơi có vết chai vì làm việc chạm lên cơ thể hắn. Cho đến khi rời ra phía trước, khung cảnh có chút kỳ quái. Úc Noãn chỉ cầm khăn lau, cũng không để bàn tay tiếp xúc với da thịt, rất giữ lễ độ. Mộ Kình Triệt vốn muốn ngồi im không chạm vào, nhưng mùi hương nhẹ nhàng của cô vẫn thoang thoảng, đầu ngón tay nhỏ nhắn qua lớp khăn, khiến hắn cảm nhận được từng cái chạm. Kêu cô giúp hắn tắm, nhìn thì muốn lợi dụng, căn bản lại là thứ cực hình với Mộ Kình Triệt. Bé con, em ngưng được rồi, để tôi. Người đàn ông vừa nói, thanh âm từ tính vô cùng, như thể đang nhẫn nại thứ xúc cảm gì khác. Úc Noãn vội vàng buông tay rời khỏi phòng tắm. Mộ Kình Triệt không lâu sau liền đứng dậy, từng giọt nước theo thân hình trần trụi danh mãnh rớt xuống trên cơ thể vạm vỡ. Quen thuộc vớ lấy tấm khăn tắm vẫn thường treo quấn quanh ngang hông che đậy đi thứ ở giữa. Ánh mắt Mộ Kình Triệt khi này đối với cô không khác gì đang lăm le con mồi. Vừa rời khỏi phòng tắm vẫn tìm lấy bóng dáng Úc Noãn, cho dù không nhìn thấy nhưng chỉ cần thoảng qua mùi hương lại có thể nhận rõ cô ở đâu. Rốt cuộc Mộ Kình Triệt cũng phải công nhận hắn đối với cô thực sự rất thính lại nhạy cảm. Thân thể người đàn ông vẫn nhỏ giọt, mái tóc sợi ngắn rũ trên gương mặt càng khiêu gợi dáng vẻ thu hút kẻ khác. Mộ Kình Triệt tiến lại gần, không nể nang việc chưa lau khô người, và mặc áo liền vòng tay qua eo nhỏ, ôm gọn cô vào lòng siết chặt lại, cúi đầu dựa vào cổ tham lam cắn lấy một cái. Bé con, đi ngủ thôi. Tôi thay đồ, ngài ngủ trước đi. Úc Noãn vốn ban nãy bước vào phòng tắm giúp cho Mộ Kình Triệt, chân váy dài sớm đã chạm nền ướt, giờ người đàn ông này mình đầy nước tiến ra ôm cô, một lần nữa đem lớp váy trắng mỏng thấm ướt. Nghĩ lại việc có bốn bộ đồ, nhưng một bộ là đồ ngủ, Úc Noãn hơi ủ rũ khi nghĩ đến việc mặc đồ làm, căn bản không hề thoải mái. Người đàn ông dường như không quan tâm tiếp xúc gần gũi, mùi hương của cô càng kích thích giác quan trên người hắn. Thứ vật nào đó mới vài phút trước còn rũ xuống, giờ lại khơi mào đứng lên. Cô họng khô khốc bắt đầu lên xuống, không có ý định buông ra. Bé con, Diệp Ngọc, đáng chết thật, không nghĩ đến lại nghiện người con gái này như thế. Chắc chắn là cô đã bỏ bùa, nhưng Mộ Kình Triệt hắn càng đáng trách hơn. Bình thường tự chủ bao nhiêu, vậy mà với cô rốt cuộc cũng quy về con số 0. Mộ Kình Triệt hừ vài tiếng, rõ ràng bất lực, liên tục ôm chặt cọ nhiệt với cô muốn giải tỏa, nhưng càng chạm càng khó kìm nén. Úc Noãn ngẩng lên, nghe tên gọi tiểu thư càng nhớ ra thân phận của bản thân. Cô bị ôm từ phía sau, vừa ngẩng lên đã bị người đàn ông siết chặt cằm, tiếp tục cúi xuống hôn lấy. Hắn thích dư vị trên đôi môi nhỏ này, càng hôn thì lại càng nghiện. Người đàn ông cúi xuống, dễ dàng lần nữa nhấc bổng cô lên ôm chặt. Úc Noãn vì giữ thăng bằng chỉ có thể đặt tay ngang vai. Mộ Kình Triệt giữ cô rất chặt, một vòng tay lớn ôm trọn cơ thể, một bàn tay ép lấy gương mặt nhỏ nhắn mà hôn lấy. Đến khi đặt Úc Noãn xuống lớp vải trên giường, rốt cuộc cái khăn tắm che đậy cơ thể cũng đã phải tụt xuống, rơi rớt trên nền đất. Mộ Kình Triệt cũng không dành quan tâm. Trong mắt giờ đây, hình ảnh Úc Noãn in hẳn sâu trong đôi con người đen nhánh của hắn. Nhưng luyến tiếc thay, Mộ Kình Triệt lại không chứng kiến được dáng vẻ mê hoặc này. Đặt xuống giường, Úc Noãn càng đoán được không thể thoát khỏi, vội vàng vung tay đẩy hắn. Đồ tôi ướt thưa ngài. Mộ Kình Triệt dường như không quan tâm, bàn tay người đàn ông vừa tắm xong mắt lạnh chạm lên da đùi non mịn, khiến cho Úc Noãn cũng không thể kiềm chế nổi cảm xúc khẽ run. Bàn tay nhỏ vội đưa ngăn lại, khi này Mộ Kình Triệt khẽ cúi thấp, nhỏ giọng nói. Ướt thì cởi. Sao em lại mặc đồ ướt thế kia? Mộ Kình Triệt cảm giác như thể bản thân đối với cô là phải kìm nén vô cùng. Hắn chính là đang đứng giữa ranh giới, vùng lên trước sự ham muốn mãnh liệt. Chiếc váy kéo cao đến ngang eo, người đàn ông hơi cúi thấp, nụ hôn đặt lên da thịt trước bụng mềm mại. Chiếc rốn nhỏ xinh khiến cô cũng phải run rẩy, ngăn cản vô dụng. Người đàn ông vươn tay dễ dàng tìm đến khóa kéo, một đường tháo xuống. Lớp vải phía sau lưng thật sự đã ướt đẫm một mảng. Hắn hôn từng cái nâng niu lên da thịt, mỗi nụ hôn là một sự yêu chiều. Đầu ngón tay không yên phận tháo gỡ từng thứ trên người cô xuống. Hiện tại hắn không còn thứ gì trên người, cô cũng phải vậy, đâu thể để bản thân hắn thua thiệt được. Từng dấu hôn dài rác trên da thịt, cá nằm trên thớt, không tài nào thoát. Ngay chừng Úc Noãn cũng dần bất lực, cô dường như phản kháng chút ít chứ không từ chối. Rõ ràng đối với sự dịu dàng của hắn đều khiến bản thân không khỏi mềm nhũn. Căn bản chưa có ai từng đối xử với cô như thế. Người đàn ông dịu dàng xoay thân thể nhỏ, trên người sớm đã không còn mảnh vải. Bàn tay hắn như lửa đốt lướt trên da thịt cô, cảm thụ từng đợt run rẩy, nhưng cũng đều không thể nhìn thấy, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng mềm mại nhẵn nhịn, ôn nhu hôn lên bả vai. Cô thực sự chính là phúc tinh của hắn. Nhiệm vụ làm ấm giường của em, sau này không cần mặc quần áo. Khi đó độ ấm da thịt của em mới chuyển qua tôi được. Sau này lên giường với tôi có thể không cần mặc gì, tôi sẽ không trách phạt. Lời nói hết sức vô sỉ khiến Úc Noãn đỏ mặt. Mộ Kình Triệt kìm nén, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, kéo lên lớp chăn che đầy, quyến luyến ôm không có ý định rời. Ngủ ngon bé con. Người đàn ông cúi đầu, da thịt trần trụi ma sát từng hồi. Hắn ôn nhu hôn lên mái tóc, ngón tay đan vào lọn tóc dài, dịu dàng lướt xuống xoa lấy da đầu mềm mại, cũng khiến cho Úc Noãn trở nên vô thức tận hưởng sự thoải mái, dần chìm vào giấc ngủ. Trời vừa sáng, trên làn kính khi này phủ một lớp sương mù đọng trên thành kính một mảng mờ đặc, căn bản không thể thấy được khung cảnh bên ngoài như thế nào, nhưng dường như bên trong còn diễm lệ gấp bội. Hai thân thể tương hòa ôm lấy nhau, từng cái chạm đều ôn nhu chân quý như nâng niu báu vật. Đâu đó lời đồn thương nhân hắc đạo là một lão già kẻ điên, Úc Noãn không cảm thấy như vậy. Cô sớm đã tỉnh dậy, hiện tại đang trong lòng người đàn ông, cơ thể mềm mại áp vào lồng ngực cường tráng. Hơn hết là bàn tay Mộ Kình Triệt cố tình ôm chặt, như muốn đem cô khảm sâu vào. Đôi chân thon dài nhỏ nhắn vùi sâu giữa chân hắn, thoang thoảng cảm nhận chạm vào thứ vật kia. Vừa ngẩng đầu liền thấy được quai hàm cương nghị, dù đang trong giấc ngủ nhưng vẫn mang theo sự uy quyền áp bức vô cùng. Vì thế kẻ đứng đầu luôn khiến mọi người quy thuận phục tùng. Úc Noãn chợt nghĩ đến việc cô và hắn hoàn toàn là người của hai thế giới, hiện tại được hắn nâng niu vì có lợi ích, như thế sau này liệu có dễ dàng thoát khỏi chế ngự hay không. Úc Noãn hơi động đậy lòng, bàn tay yên vị ngay vùng eo nhỏ lần nữa siết chặt, đem cơ thể cô áp sát. Nơi tròn trịa mềm mại phía trên cũng chạm vào, khiến cô có cảm giác ngột ngạt. Tỉnh rồi sao? Vâng. Người đàn ông không hề mở mắt, vùi đầu vào mái tóc mềm, ôn nhu hôn lên chiếc cổ cao trắng ngần. Hôm qua nơi đây đầy dấu hôn, hiện tại chỉ có thêm chứ không hề giảm bớt. Giấc ngủ của Mộ Kình Triệt từ khi được cô chăm sóc chu đáo như thế, căn bản không cách nào mà rơi vào trạng thái mất ngủ hay mệt mỏi. Mộ Trình Kiệt chợt nghĩ đến công dụng bé con lớn lao như thế, vượt ngoài sức tưởng tượng, hắn vẫn là nên ban thưởng cho cô. Hắn lười biếng dựa vào bả vai nhỏ, khàn giọng lên tiếng. Bé con, công dụng của em tốt như thế này, em có muốn tôi ban thưởng gì cho Diệp gia hay không? Úc Noãn nghe đến đây thì hơi ngạc nhiên, có chút không biết trả lời như thế nào mới đúng. Nếu được thế thì cảm ơn ngài. Mộ Kình Triệt đối với số nợ của Diệp gia, hắn kỳ thực chẳng nhớ đến. Trước đây trên thương trường chèn ép cũng đều bởi vì cách làm việc luôn qua mặt hắn, nhưng hắn căn bản không đặt vào mắt. Không thêm gì sao? Tôi cho Diệp gia một dự án tốt, lợi nhuận cao, thực sự chính là cơ hội. Người đàn ông khẽ cọ má, tiếp xúc thân mật ra kề ra. Úc Noãn lần này không ngăn cản, nhưng vẫn không tránh khỏi việc ngượng ngùng. Chỉ cần ngài yêu cầu, tôi chắc chắn sẽ làm tốt. Dẫu sao việc này ngoài tầm kiểm soát của Úc Noãn, Diệp gia ném cô qua đây, cô thay tiểu thư Diệp Ngọc, cũng không có nghĩa sẽ biết mọi thứ của họ. Nếu Mộ Trình Kiệt có ban phát đặc ân gì đó thì cũng chỉ Diệp gia mới hưởng lợi chứ không phải cô. Bên ngoài mặt trời vẫn chưa lên cao, những mảng sương sớm đã đọng lại thành giọt nước trong vắt, và giọt rơi xuống lớp kính thoạt nhìn lại giống như cơn mưa phùn nhỏ vừa ghé qua khu biệt thự. Cây cối bên ngoài thời điểm này đồng loạt phủ lên những giọt sương, nụ hoa e ấp nở rộ vô cùng đẹp. Úc Noãn muốn xoay người để cảm giảm tiếp xúc, vòng tay Mộ Kình Triệt càng siết lại, cứ như thể cô cách xa một chút liền kéo lại gần, để da thịt mềm mại chạm vào vết sẹo thô ráp trên cơ thể hắn. Khi này ánh mắt cô gái nhỏ cũng không nén nổi, lòng bàn tay nhỏ nhắn vô thức chạm vào vết sẹo, nhưng cô lại hơi nhẹ nhàng vuốt ve, như thể động chạm khiến hắn đau, đầu ngón tay xinh xắn run lên. Hình xăm dày đặc che phủ đi vết sẹo, nhưng không đồng nghĩa với việc che đậy được độ lồi lõm từ việc chịu vết thương lớn gây ra. Rốt cuộc vết thương lớn như thế, tại sao người đàn ông này có thể chịu được? Tần suất vết thương cũng tương đối nhiều, vốn không hề ít, dẫu sao cũng đều là con người, đều là da thịt và xương máu. Mộ Kình Triệt nhìn hành động này cũng không hề ngăn cản, cảm giác như thể vết thương của hắn được nâng niu, tuy vậy vẫn thấp giọng cảnh cáo đe dọa. Bé con, em còn chạm nữa, tôi không nhịn nổi đâu. Đầu ngón tay nhỏ nhắn như có lực ma sát, chạm đến đâu là khơi mào đến đó. Nhất là hiện tại, ôm ôn hương nhuyễn ngọc ở trong lòng, lại không tức vài cản phá, rõ ràng đang vô thức mời gọi. Úc Noãn nghe đến đây, bàn tay dừng lại, nhưng vẫn không nén nổi sự cảm thán xót thương, nhỏ giọng lên tiếng. Tại sao cơ thể của ngài lại xăm chồng chất lên những vết sẹo? Người đàn ông nhíu mày, khóe môi kéo cao. Che đi vết thương. Vết thương sẽ hình thành vết sẹo. Sau này nếu bị kẻ khác làm tổn hại, máu hòa vào, cũng chẳng kẻ nào thấy tôi bị thương. Mộ Kình Triệt rất thích màu đen. Phần lớn đồ của hắn và xung quanh hắn hiện tại cũng chỉ gọn gọn một màu như thế, giống như thể màu đặc trưng, thể hiện rõ nơi thế giới đen tối hắn đang sống. Chỉ là hắn không phát giác, một thứ màu trắng tinh thuần khiết dịu dàng như nước đang dần len lỏi hòa vào. Người đàn ông xoa đầu cô, thấp giọng nói, sau này nếu như có bị thương, cũng tuyệt đối không được lộ bộ mặt yếu đuối của em ra. Bởi em lộ ra sự yếu đuối, kẻ khác chỉ càng đắc ý. Mộ Kình Triệt vốn cũng chỉ là con nuôi của lão gia Mộ, nhưng lại được ông trọng dụng trí tài và tính khí quyết đoán, đem về nuôi dạy huấn luyện thành người của mình. Hắn vốn không có chỗ đứng trong Mộ gia, nếu không phải năm đó một mình tự chứng thực bản năng, được lão gia Mộ công nhận, dưới con mắt kinh ngạc của lũ người trong gia tộc lên cầm quyền, thì có lẽ hiện giờ vẫn bị lũ người khinh bỉ. Văng vẳng bên tai hàng loạt tiếng chửi rủa hắn đến mức tệ hại. Đồ con hoang súc sinh, không có máu và huyết thống, dựa vào đâu mà lên cầm quyền Mộ gia. Mộ Kình Triệt sớm nghe đến quen, hắn chưa từng nghe một câu dịu dàng nào. Vì vậy thế giới của hắn cũng đầy rẫy hiện thực tàn khốc, chém giết lẫn nhau chỉ để tranh đoạt tài sản. Hiện giờ Úc Noãn trong tay mềm mại như thế, hắn sinh ra cảm giác muốn nâng niu, dường như cô chính là sự dịu dàng đầu tiên trong đời hắn cảm nhận. Úc Noãn nghe người đàn ông khuyên nhủ, tầm mắt hơi rũ xuống, vô thức hít thở sâu. Mãi lâu sau cô mới dám lên tiếng. Nếu sau này ngài phát hiện có kẻ lừa dối mình thì sẽ như thế nào? Nghe câu này, sắc mặt Mộ Kình Triệt trong tức khắc đã thay đổi trở nên u ám. Hắn vẫn nhớ kẻ đẩy hắn vào đường cùng, muốn hủy đi đôi mắt, lại chính là kẻ thân cận tin tưởng bấy lâu. Khi bị bắt lại, hắn thực sự đã tự tay tiễn hắn đến kết cục sống không bằng chết, máu tươi thấm đẫm, xác nát thành mảnh. Người đàn ông cất giọng, thanh âm lạnh lẽo cực độ. Tôi sẽ giết chết kẻ đó. Lòng bàn tay khẽ vuốt ve mái tóc dài, lần nữa lưu luyến nâng gương mặt nhỏ ôn nhu hôn lên, thậm chí còn cắn nhẹ. Bé con ngoan, sao em lại hỏi tôi như vậy? Úc Noãn chưa thoát khỏi, Mộ Kình Triệt như thể với câu nói của cô lập tức biến thành hai con người khác nhau. Ngay chính cô cũng không kịp thích nghi, nét mặt Úc Noãn tái mét, run rẩy đáp. Mộ Kình Triệt hoàn toàn không nhìn ra gương mặt trắng bệch của cô khi này. Tôi chỉ muốn biết, với một người từng trung thành lại lừa dối, ngài sẽ làm như thế nào? Mộ Kình Triệt bật cười. Trung thành đến mấy, một khi đã lừa dối thì căn bản không nên tồn tại trên thế gian này nữa. Bé con, em không nên như thế. Nếu không, dù yêu thích em đến mấy, tôi thực sự không ngại làm như vậy đâu. Mộ Kình Triệt chỉ là vô tình đùa cợt, hắn nghĩ cô gái nhỏ sẽ không làm thế. Hơn thế, đối với cô, hắn hiện tại vô cùng tin tưởng. Chỉ có Úc Noãn vẫn chưa hoàn hồn. Úc Noãn bỗng chốc không biết sau này liệu có được tự do rời khỏi Mộ gia, hay liệu có nhặt được cái mạng nhỏ này nếu như Mộ Kình Triệt nhận ra sự thật hay không. Vài ngày sau đó, Diệp gia nhận được tin báo, một bức thư mời đến hội họp cổ đông do tập đoàn Đế Đô thực hiện. Ban đầu nhận lá thư, lực tay lão già Diệp Táng có hơi run bởi liên quan đến Mộ gia. Ngay trong hội họp cổ đông, người chủ tịch đảm nhiệm tạm thời vị trí hiện tại của Mộ Kình Triệt là thủ vệ thân cận bên cạnh Nhiệm Kha. Các vị cổ đông lớn nét mặt thời khắc này nghiêm nghị, ai nấy đều hay tin việc đôi mắt của Mộ Kình Triệt bị ảnh hưởng, cho nên tạm thời không thể cai quản. Tuy nhiên, người đàn ông trên thương trường vẫn có máu mặt, cho dù tạm thời có chê bai năng lực đi chăng nữa thì cũng không dám đối chọi với một người như hắn. Hiện tại tập đoàn Đế Đô tuy duy trì ổn, phía sâu ở trong lại có cơn sóng ngầm không ngừng dâng lên cao. Dẫu sao việc để một tập đoàn lớn rơi vào tay kẻ thù, thử hỏi mấy ai chịu được. Không chừng lợi nhuận của họ sau đợt này bị ảnh hưởng, kẻ thiệt cũng chỉ có họ. Vì thế không ít người nổi dạ tâm muốn trở mặt. Khu phòng họp, các cổ đông lớn đều tập trung ánh mắt về Nhiệm Kha. Tuy anh chỉ là người thay thế cho Mộ Kình Triệt, nhưng tiếp quản đều rất ổn. Nhiệm Kha thần sắc nghiêm túc và cân nhắc kỹ lưỡng, đôi mắt sắc bén nhìn về bảng điều hành không lâu trước đây nhận từ phía Mộ Kình Triệt. Không nghĩ đến chủ tịch của cậu lại có ý định ban phát lợi ích cho Diệp gia. Phải nói đến việc cách đây không lâu Diệp gia đã qua mặt với số tiền không ít của trại từ thiện, thậm chí còn lợi dụng danh tiếng và quỹ từ thiện để nâng cao. Tiền phân phát đến các cô nhi viện lại chẳng còn bao nhiêu. Diệp gia nhiều mặt như thế, tuy vậy hễ đối với Mộ gia thì đều cúi đầu như một con vật trung thành. Nhiệm Kha nhím môi, nét mặt cân nhắc một cách thận trọng trước khi có chính thức đưa ra quyết định. Hội đồng cổ đông Diệp gia hỗ trợ vào Đế Đô, qua gần ấy năm thu lợi nhuận phần trăm về tập đoàn, đoạt doanh thu cao. Lần hội họp này, tôi chính là thay chủ tịch muốn ra quyết định trao tặng ban thưởng cho Diệp Táng, lãnh đạo của Diệp gia, nhằm nâng cao giá trị công ty và đóng góp tích cực vào sự thịnh vượng chung. Mọi người khu phòng hơi lắng đọng, bọn họ đều rõ Mộ Kình Triệt bị ảnh hưởng đôi mắt, vì thế đại tiểu thư Diệp tình nguyện dành thời gian qua chăm sóc, nhìn kiểu gì cũng rõ là đang dùng việc công vào việc tư. Hơn thế, dạo gần đây tình hình Diệp gia cũng chẳng hề phát triển bao nhiêu. Nghĩ là thế, nhưng mọi người đều miễn cưỡng vỗ tay tiến hành chúc mừng. Nhiệm Kha hắng giọng một lát, tiếp tục nói: quyết định này có hiệu lực, Đế Đô sẽ thực hiện chuyển nhượng dự án lớn là khai thác mở rộng khu vực cảng biển lớn quốc tế. Mọi người đồng loạt trố mắt, vài người không nhịn được hắng giọng, đầy tầm mắt thèm thuồng về Diệp Táng. Với tổng mức đầu tư lên đến hàng tỷ đô la, dự án này ban đầu thực hiện tốn nhiều chi phí khởi công bởi hạ tầng giao thông, các dịch vụ trong ngành. Tuy vậy mở ra lợi nhuận ngầm tương đối lớn bởi thu hút tiềm năng nước ngoài. Mà ngay cả Diệp Táng, ông ta dường như cũng chưa chấp nhận được thực hư câu chuyện. Dù vậy vẫn đứng dậy cúi đầu cảm ơn một cách kính trọng khi đối diện với Nhiệm Kha. Ban đầu nghi hoặc khi nhận được tâm thư từ Mộ gia, ông ta còn cho rằng kẻ hầu phân bố đến làm không tốt, nên Mộ gia muốn nghĩ cách trừng phạt, tiếp tục phân giáng cấp chức và giảm đi phần doanh thu. Chỉ là không nghĩ đến nữ hầu kia lại được lão già thương nhân Hắc Đạo trọng dụng như thế. Trở về Diệp gia, Diệp Táng chưa kịp thích nghi, vội vàng tìm đến đứa con gái Diệp Ngọc để thuật lại. Ông ta chính là muốn đem đứa con gái của mình qua lấy lòng, hòng đạt được nhiều doanh thu hơn. Diệp Ngọc thời điểm này sống rất kín tiếng, tránh việc sự thật để lộ ra bên ngoài. Nghe xong câu chuyện, gương mặt cô ta có chút cảm thán nữ hầu Úc Noãn. Dù vậy vẫn là không thay đổi ý định, bởi căn bản cô ta không muốn phí hoài tâm tư và thời gian vào một lão già bị mù lại còn bị điên, hơn nữa danh tiếng tệ hại kia. Nếu Úc Noãn làm tốt, vậy thì cứ để cho Úc Noãn thay thế lấy hết phần lợi nhuận cho Diệp gia là được. Diệp gia vẫn mãi được lợi, dẫu sao thả Úc Noãn đi cũng xem như trao đổi. Hơn một tháng sau, biệt thự Mộ gia dạo gần đây ai cũng đều biết được việc Úc Noãn rất được trọng dụng và cưng chiều, hầu như lần nào cũng đều chăm sóc hết thảy việc của Mộ Kình Triệt. Không lý nào một đại tiểu thư được mang danh là con nợ đem qua lại được hưởng sự sủng ái như vậy. Từ đó mọi người đối với Úc Noãn đều là kiêng dè vài phần, bọn họ hiển nhiên sợ làm gì sẽ tổn hại đến cô rồi bị trách phạt. Các công việc của người hầu với Úc Noãn từ lâu đã bị cắt bỏ, không ai là dám phân bố cho cô. Ngay cả quản gia Mục mỗi lần gặp thì cũng đều nhún nhường. Dạo gần đây sức khỏe của Mộ Kình Triệt tiến triển rất tốt, ngay cả thần sắc cũng không còn cau có như thường ngày. Với cả độ lưu manh chỉ có dấu hiệu tăng chứ không giảm. Đêm nào cũng đều ôm cô vào lòng, tiến hành sờ từ trên xuống dưới như thể khám phá chân trời mới, khiến Úc Noãn không khỏi ngượng ngùng mà đỏ mặt. Bên trong căn phòng, Mộ Kình Triệt thỉnh thoảng sẽ sai người dặn người mua thêm vài bộ đồ mới, tiến hành lắp đầy và đem cho cô. Hôm nay chỉ mới hơn 7 giờ, dạo gần đây Mộ Kình Triệt có nói bận công vụ, vì thế tạm thời vắng vài ngày, còn dặn dò cô không được rời đi đâu. Trong tủ khi này lại có thêm một chiếc váy trắng mới, cô biết rõ là Mộ Kình Triệt lại sai người mua thêm, đồ mỗi ngày đều chất một đầy lên. Úc đã nhìn thấy gương mặt rõ ràng vui, nhưng sâu trong thâm tâm thẩm thấu nỗi buồn man mác, lại không biết giải thích loại cảm giác này như thế nào. Những thứ hiện tại Úc Noãn hưởng lấy đều bởi là vì giả danh Diệp Ngọc. Nếu như một ngày nào đó Tiểu Thư trở lại, hoặc Mộ Kình Triệt nhận ra cô không phải là Diệp Ngọc, những thứ này sẽ như tan thành mây khói. Để mà nói, kẻ thấp kém như cô được hưởng loại đặc ân thực sự chính là mơ cũng không nghĩ được. Tiếc là tuy cô được hưởng lấy, nhưng cảm nhận chỉ như một sợi chỉ mỏng manh, bất cứ lúc nào cũng có thể đứt lìa kết thúc. Úc Noãn thở dài một hơi, nhìn ra khung cảnh bầu trời đêm trước mặt. Dù gì cũng chỉ là hưởng thụ một chút ít, cô vẫn muốn thử đắm chìm. Úc Noãn thay ra chiếc váy trắng hai dây ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn mảnh khảnh, lớp vải rũ trên bả vai từng họa tiết sợi len mỏng lên xương quai xanh tinh tế và lưng trần, tôn lên làn da mịn màng trắng sứ. Chiếc váy dài quá chân một chút, hiện lên sự quyến rũ thanh tú ở cơ thể một người con gái vừa trưởng thành. Cô bước ra hướng cửa kính trong suốt, mặt trăng sáng vời vợi, cảm giác có chút lạc lõng cô đơn giữa cái thế gian. Trong đầu chợt nhớ đến lời bài hát vô tình nghe được từ chiếc điện thoại của một nữ hầu nơi đây. Úc Noãn rất thích hát, ít nhất là thứ duy nhất thể hiện lên tâm trạng cô. Nơi đây không có ai, cô bỗng chốc muốn hát. Giai điệu bắt đầu ngân vang theo vòng họng, đôi môi nhỏ nhắn bắt đầu cất lên những giai điệu ngọt ngào, mang theo nỗi buồn thấm đẫm vào câu từ. Hạnh phúc đơn giản chẳng phải là điều gì quá xa vời. Nếu biết trước hôm nay chia xa, sẽ chẳng để chúng ta bước vào đời nhau nuôi bao yêu thương. Nay chỉ còn nỗi xót xa. Yêu là thế như ngủ mê, khi tỉnh giấc lại quạnh hiu mỗi đêm về. Bao yêu thương hẹn thề trao hôm nào, giờ hóa thành những đắng cay nỗi đau thét gào. Úc Noãn chưa từng mơ đến mấy chữ xa vời kia. Ước mơ của cô còn cao lớn hơn thế, cô muốn tự do. Chẳng qua lời bài hát này lại giống như việc một kẻ hầu như cô bắt đầu nhận ra, dần dần đi quá phận và cấm kỵ, giống như việc cô có thứ cảm xúc không nên, không biết khi nào thì kết thúc. Úc Noãn vô thức lặp lại giai điệu cũ. Bên ngoài trăng sáng, gió lay từng đợt, khiến những cây cao trong ngự viên tán lá cũng khẽ rung động xào xạc. Bất chợt bên ngoài vang lên thanh âm mở cửa, bóng dáng cao lớn của người đàn ông bước vào. Thanh âm cất lên, giọng nói khàn khàn còn xen lẫn nỗi nhớ nhung khó biểu đạt. Bé con. Mộ Kình Triệt một thân tây trang màu đen, trên người phủ tấm áo khoác sang trọng, bên ngoài vội vàng tiến lại gần, lập tức ôm cô vào lòng, khẽ khàng nâng gương mặt nhỏ ôn nhu hôn lên từng hồi, luyến tiếc không muốn buông ra. Người đàn ông khẽ rụi đầu, vừa rời đôi môi nhỏ lại bắt đầu đặt nụ hôn vụn vặt lên gương mặt tinh tế. Đôi mắt, sóng mũi, gò má, vầng trán mịn, thanh âm trầm thấp vang lên giữa màn đêm tĩnh lặng. Tôi nhớ em. Úc Noãn bị vùi sâu vào trong lồng ngực, không thể đẩy ra, cơ thể bị ôm trọn quay lại trong vòng ngực tráng kiện. Đâu đó còn người thấy mùi hương thoang thoảng của loại nước hoa đắt tiền pha trộn lẫn vào hương rượu nồng, cơ thể mát lạnh. Mộ Kình Triệt vừa rời máy bay lập tức trở về. Tuy đôi mắt ảnh hưởng, nhưng có một số thứ chuyện quan trọng không phải hắn ra mặt thì không được. Mộ Kình Triệt từng nghĩ đem cô theo, nhưng hiện tại đôi mắt ảnh hưởng, hắn không muốn cô ở một nơi đất khách xa người mà hắn không thể quản lý. Vì thế chỉ có thể chịu đựng, để cô ở lại biệt thự rồi rời đi. Bên cạnh vẫn là những thuộc hạ thân cận, ngay cả thời cảnh cũng không ngoại lệ. Vỏn vẹn 3 ngày, kỳ thực lại khiến Mộ Kình Triệt nhung nhớ không thôi. Cơn đau đầu tái phát, giấc ngủ lần nữa bị trì trệ liên tục. Thời cảnh vốn muốn dùng tâm lý thôi miên người đàn ông, tiếc là vô dụng, rơi vào ảo cảnh lại liên tục nhắc đến hai chữ Diệp Ngọc kia. Khi đó cậu ta còn chán nản nói một câu, ông chủ vô phương cứu chữa, chỉ có thể đem nữ nhân kia đến bên cạnh. Quả thật là vô phương cứu chữa, ngay cả Mộ Kình Triệt cũng công nhận. Ngoại trừ buổi sáng kiềm chế tính khí tốt, nhưng đến tối mọi người đều nhốt hắn biệt lập và canh gác, phòng ngừa xảy ra bất trắc. Vừa xuống máy bay, cỗ hàn khí lạnh tỏa ra, Úc Noãn bị ôm hôn đến mức choáng ngợp. Mộ Kình Triệt tựa như một khối đá cứng rắn, vừa về lập tức thả người xuống nương tựa vào cô, đôi môi áp lên đôi môi nhỏ nhắn, hôn đến mức khiến cô gái nhỏ mềm nhũn đến đáng thương. Úc Noãn yêu kiều trong lòng hắn, cơ thể dưới lớp vải trắng như một tiểu thiên sứ, vội vàng dựa thân người chống đỡ lên bệ cửa gần khung cửa sổ. Người đàn ông được đà đẩy tới, nhấc bổng đặt lên, thân mật kề má. Nụ hôn của Mộ Kình Triệt thể hiện nỗi nhớ nhung lại quá mức cuồng bạo, khiến Úc Noãn thực sự muốn phản kháng mà trốn tránh. Cô hơi bặm môi lại ngăn tạm thời sự tiến công. Mộ Kình Triệt lập tức siết nhẹ cằm, khiến cô lần nữa há miệng. Cứ thế thành công đoạt chiếm lấy hơi thở người trong lòng. Bàn tay thô ráp lại lạnh bắt đầu luồn vào eo thon nâng niu. Úc Noãn bất lực, bàn tay nhỏ áp lên lớp tay trang thượng hạng, muốn đẩy ra nhưng vô dụng. Vì thế siết thành nắm, khiến lớp vải hơi nhăn lại. Mãi đến khi Úc Noãn như mất hết hơi thở, gương mặt ửng đỏ cùng đôi mắt phiếm hồng, Mộ Kình Triệt mới luyến tiếc buông lỏng. Tuy vậy vẫn chưa cảm thấy đủ, nụ hôn thực sự như vũ bão. Một lúc lâu sau, Mộ Kình Triệt mới có ý định dừng lại, đầu gục trên hõm vai nhỏ, giọng nói trầm khàn, lần này mang theo ý vị hoang loạn khó mà giấu kín. Bé con, ban nãy em hát lời bài hát kia là ý gì? Hắn chưa từng nghe cô hát, lần đầu nghe lại toàn là giai điệu u uất. Giọng cô ngọt ngào như thế, hắn hoàn toàn nghe hết, dễ dàng lay động nơi trái tim từng trường vốn mạnh mẽ, thật ra lại vô cùng mềm yếu. Chỉ có điều chính hắn cũng có vài phần kinh hãi khi nhận ra lời bài hát mang sự chia xa như thế. Nếu biết trước hôm nay chia xa, nghe đến đó trái tim của hắn như thể bị bóp nghẹt lại. Mộ Kình Triệt có chút sợ hãi người con gái này rời đi. Hắn bỗng chốc nuôi suy nghĩ nhất định phải biến cô thành của hắn. Kỳ thực Mộ Kình Triệt muốn cho cô nhiều thứ tốt hơn, nhưng hiện tại đôi mắt hắn ảnh hưởng, cái gì cũng đều có giới hạn. Hắn sợ để lộ cô ra lại nhiều kẻ ngó ngàng đến. Hơn hết hiện tại chính bản thân cũng đang vô dụng, chỉ sợ không thể bảo vệ được cô. Mộ Kình Triệt vẫn là nên chóng chữa khỏi đôi mắt này. Úc Noãn nghe người đàn ông nói, cô hơi cắn đôi môi nhỏ. Tôi vô tình nghe, thấy hay cho nên muốn hát. Người đàn ông ngẩng đầu, khẽ tựa lên bả vai nhỏ nhắn. Hắn nhận ra cô chỉ mặc một chiếc váy 2 giây, bả vai lộ ra có chút gầy gò, dưới cảm nhận lại trông cô có phần mỏng manh. Em thích hát. Úc Noãn dường như không phủ nhận, khẽ gật gù cái đầu nhỏ. Lần sau không được hát mấy bài buồn như vậy, tôi không muốn nghe. Vâng. Vừa dứt câu, người đàn ông vươn bàn tay đẩy lọn tóc ra phía sau, khẽ cắn nhẹ lấy chiếc cổ nhỏ xinh, khiến cô phải rụt người vì nhột. Bé con, mấy ngày qua có nhớ tôi không? Úc Noãn đối diện với gương mặt gần trong gang tấc, lần nữa rơi vào trong ánh mắt sâu thẳm mang đầy sự dịu dàng ôn nhu khó có thể ngờ với một kẻ cao ngạo như hắn. Cô muốn nói nhớ nhưng hơi khựng lại. Mấy ngày qua nhận lại toàn sự yêu chiều của Mộ Kình Triệt, mỗi lúc càng khiến cô lún sâu. Hầu như ở bên cạnh hắn đều rót vào tai những lời ngon ngọt như thế này, bản thân cô không khác gì cá sa vào lưới. Người đàn ông nhận thấy sự trả lời chậm chạp, gương mặt hơi rũ xuống, lần nữa cắn lấy vành tai nhỏ, tiến đến cọ sóng mũi cao thẳng vào sóng mũi cô, tư thế thân mật. Có nhớ tôi không? Úc Noãn có phần kinh ngạc, nhưng rồi ánh mắt cô dịu lại, cũng không thoát khỏi cái sự nhẹ nhàng này, lúng túng đáp. Có. Người đàn ông hài lòng, lần nữa đặt lên môi cô một nụ hôn. Đến lúc buông ra, Úc Noãn lập tức nhận ra nơi cổ tay mình có thứ gì đó lành lạnh lại hơi nặng. Cô vừa ngừng xuống đã thấy một vòng tay được đeo lên cổ tay nhỏ nhắn, vừa vặn ôm lấy, ánh lên sắc trắng huyền ảo, rõ ràng đẹp, thoạt nhìn đã biết không hề rẻ. Tặng em, tôi mua bên London khi kết thúc công việc. Úc Noãn ngừng nhìn, dưới màn đêm chiếc vòng còn phát ra ánh sáng tỏ. Thích không? Người đàn ông ôm cô vào lòng, cúi người nhẹ đặt một nụ hôn. Úc Noãn không khó nhận ra người đàn ông này rất thích hôn môi, lại hay có thói quen vùi đầu vào hõm cổ nhỏ nhắn. Chỉ cần có cơ hội lập tức thể hiện ra hành động này. Úc Noãn nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng dâng lên sự hạnh phúc, nhưng chỉ là mơ hồ. Thích. Giờ tới lượt em, bù đắp cho giấc ngủ của tôi. Nói xong nhẹ nhàng ôm cô gái nhỏ đặt xuống nền giường. Mộ Kình Triệt thường hay sai người hầu lựa váy, bình thường đều là những chiếc váy tay dài. Lần này cô gái nhỏ mặc lên chiếc váy 2 giây mỏng manh, hắn ôm trong lòng cũng cảm nhận rõ sự mảnh mai. Cô thực sự rất non nớt, tựa như cánh hoa mỏng trên đóa hoa, khiến kẻ khác yêu thích nuông chiều, cũng khiến kẻ khác nổi dạ tâm muốn ngắt xuống. Mộ Kình Triệt không phải không muốn đem cô làm của riêng hắn ngay, nhưng hắn muốn xác nhận trước tiên khi đôi mắt chữa khỏi. Hắn muốn đến khi đó mới đem chọn bộ của hắn cho cô. Hắn muốn cho Úc Noãn sự an toàn nhất định. Nếu như thực sự giữa chừng có việc gì, cô gái nhỏ cũng sẽ không chịu thiệt. Tại khu phòng điều trị, Thời Cảnh bất lực nhìn bảng thông số đo huyết áp nhịp tim của Mộ Kình Triệt. Chưa bao giờ cậu ta cảm thấy bản thân vô dụng như thế này. Mấy tấm bằng thạc sĩ tiến sĩ, bằng loại giỏi ưu tú, tốt nghiệp viên đại học đào tạo y dược lớn có tiếng của thành phố, danh tiếng vang xa vô cùng. Vậy mà bệnh tình của Mộ Kình Triệt cậu lại không thể nào mà phỏng đoán. Thời Cảnh từng một thời đắc thắng, cậu ta có tay nghề tốt đối với bệnh nhân, bất cứ ai vào tay cũng đều được cứu sống. Cho đến khi là Mộ Kình Triệt mới thấy thực sự không bằng một kẻ hầu bên cạnh. Mới ngày hôm qua lần cuối đo tình trạng sức khỏe, ông chủ liên tục đi đến mức thấp xuống. Vậy mà hôm sau khi trở về gặp nữ hầu, bây giờ lần nữa về trạng thái ổn định. Vừa nói, nét mặt của Thời Cảnh xa sầm. Đình Khiêm lẫn quản gia Mục cũng không phải người ngạc nhiên ngoại lệ. Dạo gần đây, tiến triển các loại độc càng tốt, dần dần tìm đến phương án chữa trị, bắt đầu đi vào hướng chung. Mộ Kình Triệt hiển nhiên cũng nhận được tin báo này. Các loại độc sớm đã tìm ra nguồn gốc gây hại, bây giờ chỉ cần tiến hành đi sâu vào tìm thuốc giải. Ngay khi phát hiện ra, trưởng viện vui mừng không kém. Sau bao ngày nỗ lực, cuối cùng cũng tìm ra được phương án giải quyết. Ông chủ, tôi đảm bảo trong vòng hơn một tháng sẽ trích xuất xong thành phần chữa khỏi đôi mắt, ngài yên tâm. Mộ Kình Triệt cầm bình thử mẫu, ánh mắt hắn bức người, dù chẳng thấy gì vẫn khiến nhiều người cúi thấp mặt kính nể. Người đàn ông lặng nghe kết quả, khẽ gật đầu hài lòng vì tiến độ nhanh chóng. Vốn dự định ở lại xem xét, chỉ là không nghĩ đến nghe Đình Khiêm báo cáo, nét mặt hiện tại đôi chút xa xầm. Ông chủ, Mộ Thúc muốn kiếm ngài, yêu cầu ngài cùng họp mặt với Mộ gia, ngài có định từ chối hay không? Người đàn ông nhướng cao mày, nét mặt rơi vào trầm ngâm suy nghĩ. Chẳng ai có thể nhận rõ được, từ lúc đôi mắt lâm vào hệ trọng không thể thấy, cứ cách một tháng người trong gia tộc Mộ lại yêu cầu hắn gặp mặt. Mộ Kình Triệt biết chủ đích cũng chỉ là nhằm vào chỉ trích đôi mắt của hắn. Cùng với việc trì hoãn đưa quyền kiểm soát đế đô vào tay trợ thủ đắc lực Nhiệm Kha, người đàn ông nghe kết quả báo cáo từ viện trưởng, dẫu sao cũng chỉ kéo dài hơn một tháng. Hắn vẫn là tiến đến gặp những kẻ có ý định tạo phản kia, tránh việc lại nảy sinh ý đồ khác và đắc thắng. Không cần, sắp xếp báo cáo, bây giờ tôi sẽ lập tức qua. Đã rõ. Mộ gia hình thành lâu đời, qua bao năm thế hệ ngày càng phát triển vững mạnh. Ban đầu chỉ hoạt động ở một bề mặt nổi là thế giới ngầm hắc đạo. Từ sau khi Mộ Kình Triệt nên yên vị, tiến hành lấn sang bên thương trường và kinh doanh, dần vị thế to lớn khẳng định nắm giữ mạch máu nền kinh tế thành phố, gia thế ổn định. Khi lão gia Mộ đưa quyền cho Mộ Kình Triệt, khoảng thời gian đó thực sự đã dấy lên làn sóng lớn, không có dấu hiệu thuyên giảm. Nếu không phải do Mộ Kình Triệt xém mất nửa cái mạng, khẳng định thân phận, khiến lũ người đó tạm thời dẹp bỏ dạ tâm, chỉ sợ đến hiện giờ vẫn nuôi ý định giết chết hắn. Chiếc xe sau hơn nửa tiếng liền dừng lại danh viện lớn Mộ tộc. Mộ Kình Triệt thần thái nghiêm nghị bước chậm rãi qua phủ lớn của gia tộc. Dù đôi mắt không nhìn thấy, khí chất lạnh lẽo của bậc quân vương vẫn luôn khiến kẻ khác khiếp sợ. Trên tay còn là một cây gậy dò đường, chất liệu gỗ đắt xa xỉ, theo sau là quản gia Mục lẫn Đình Khiêm phù trợ. Nơi dãy người hầu đứng chào đón, đối diện với khí thế cũng phải lùi bước. Kẻ hầu nơi đây chủ nào tớ nấy, lão già Mộ Thúc đã ghét Mộ Kình Triệt, hiển nhiên bọn họ cũng không có động thái đón khách là bao. Danh viện Mộ gia năm xưa dưới tay lão gia Mộ Trường, tuy nhiên lại bị cậu hai Mộ Thúc nổi dạ tâm, lập tức tiến lên chiếm đất. Cũng kể từ đó, Mộ trưởng chẳng dám đặt niềm tin vào những đứa con tự nuôi nấng, nay muốn cầm dao đâm ngược người nhà. Những bức tường cổ cao sừng sững, tượng các vị thần cổ kính, thể hiện uy quyền Mộ gia là một gia tộc lâu đời. Vừa bước vào phía trong đã phát giác rất nhiều người, hầu như đều là các thương nhân Mộ gia, gần xa đều có. Ngay cả lão gia Mộ trưởng giờ phút này cũng hiện diện ở đây. Lão gia Mộ ưu nhã nhấp trà, trên người vẫn cổ phục phong thái uy quyền thường thấy thời xưa. Hàng râu dài nhưng đôi mắt vẫn mang sự cương nghị. Vừa trông thấy Mộ Kình Triệt, Mọi người vừa thân thiết lập tức hô lên. Mộ Thúc đào tầm nhìn, vươn bàn tay chỉ vào chiếc ghế sừng sững sang trọng bằng gỗ quý. Cậu Triệt, cậu ngồi ở đây. Nhưng vài giây sau, ông ta lập tức thay đổi ngữ điệu, tiến lại gần dắt tay Mộ Kình Triệt, khinh bỉ lên tiếng. Thật xin lỗi, tôi lại quên mất. Cậu Triệt, chẳng phải cậu bị mù sao? Để tôi dắt cậu. Nghe đến đây, mọi người đều phen xôn xao. Cậu hai, cậu đừng nói thẳng như thế chứ. Một người trong số đó nghe vậy cũng lên giọng châm chọc. Nếu là trước đây, quả thật cho 10 lá gan cũng không dám dùng thái độ này với Mộ Kình Triệt. Còn hiện tại đối với mọi người, đây là người mù không hơn không kém. Nơi đây bề ngoài mang trong mình dòng máu, nhưng chung quy cũng chỉ là cào xé gia sản Mộ gia lớn, vậy mà chỉ như miếng bánh. Mộ Kình Triệt thâu tóm toàn bộ, nhưng bọn họ lại như cá đến không ngừng rỉa. Chỉ duy lão gia Mộ nhàn nhã nhấp trà, nét mặt âm trầm, không muốn ngó ngàng cảnh tượng xung quanh. Không phải không muốn giúp đỡ, chỉ là Mộ trưởng tin tưởng Mộ Kình Triệt với đứa con nuôi này ông thực sự rất coi trọng.